Giao ba tầng nhà mẹ bao nhận hàng. Tập 11. Hương bảo rằng thấy Lê Mạn Nhù xuống xe, anh ta cầm vé máy bay đi về phía cô, nhưng Ngọc Tịnh thì lại lọt vào tầm mắt của anh ta, đi từng bước về phía cô. Hương bảo rằng đang dừng bước, cố tình tránh mặt. Cái này cho cô. Ngọc Tịnh thì tỏ ra kiêu ngạo, xuất hiện trước mặt Lê Mạn Nhù, cản bước chân của cô, đưa cho cô một tấm thẻ. Cầm lấy đi, coi như tôi bồi thường cho cô. Ánh mắt của Lê Mạn Nhù nhìn tấm thẻ, cô mỉm cười. Sao cả thế giới này đều cho cô thẻ đây này? Ai cũng hy vọng là cô biến mất sao? Cô đang cười gì đấy? Ngọc Tịnh thì cau mày, sau đó kêu cằn nói cho cô nghe. Mấy hôm nay tôi đã ở Vĩnh Minh hả? Cô ngước mắt lên tò mò hỏi lại. Sau đó thì sao? Dì đã nói với tôi, chỉ có tôi mới là con dâu được dì thừa nhận. Chắc cô từng nghe câu này rồi, có phải không? Nghe bà ta nói thì có nghĩa là gì chứ? Lê Mạn Nhù thản nhiên cười. Cô có giỏi thì nghe Kinh Tử Sâm nói ấy. Cô... Ngọc Tịnh thì bị công kích. Cô ta không thể mất bình tĩnh, cố nén bực bội ở trong lòng. Cô tưởng mình đã thắng rồi sao? Cũng không nhìn xem bây giờ ai rời đi này. Vậy cô cho rằng mình đã thắng sao? Lê Mạn Nhù hỏi. Bây giờ cô đứng trước mặt tôi, là cô đã thua rồi đấy. Đôi mắt cô ta hơi cứng đờ, bỗng cảm thấy nhục nhã và không nói nên lời. Ngọc Tình thì à, cô có tin không? Cô thấp giọng rồi cười nói. Thứ mà Lê Mạn Nhù tội dân hai tay, bảo cô cầm, chưa chắc cô có thể cầm vững. Cô... Ngọc Tình thì trừng to mắt nhìn cô. Khí thế của Lê Mạn Nhù vững vàng, giống như chợt nhớ ra chuyện gì đấy. Đúng rồi. Nếu bà Kinh đối xử với cô tốt như vậy, tại sao cô còn bí quá hóa liều làm hại làn da của bà ta? Câu nói này cũng lọt vào tai của Hướng Bảo Đăng. Sự nhạy cảm trong nghề nghiệp khiến anh vội mở camera trong di động lên. Cô đang nói gì đấy? Tôi nghe mà không hiểu. Trong đôi mắt của Ngọc Tịnh thì thoáng hiện lên một tia hoảng loạn. Lê Mạn Nhù nhìn chằm chằm vào vẻ mặt sợ hãi của cô ta. Cô cho thêm cồn iốt vào thuốc cho tôi điều chế, trộn trùng với loại thuốc khác thì sẽ gây tác dụng ngứa. Còn tại sao lại khỏi hẳn ấy hả? Vì nó kết hợp hoàn hảo với một loại thuốc khác. Ngọc Tịnh thì cứng cổ, cô đừng ngậm máu phun người, đừng hòng vu khống tôi. Tôi vốn muốn đưa cô đi lập công mà sao lại vu khống? Cô nói rất nhẹ nhàng. Rõ ràng thuốc cho cô điều chế có vấn đề còn đổ lên trên người tôi. Ngọc Tịnh thì rất bình tĩnh. Lê Mạn Nhù làm người, đừng hòng có lòng dạ rắn rết, sẽ gặp báo ứng đấy. Đã là người sắp rời đi, hãy giữ lại chút lương thiện đi. Cô đang nhờ tội nuốt bí mật này sao? Cô mỉm cười, không cần căng thẳng vậy đâu. Lê Mạn Nhù chậm rãi lên tiếng, dường như đang tận hưởng vẻ sợ hãi và đáng thương của Ngọc Tịnh thì nói ra những lời này. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì chắc chắn có bằng chứng. Làm sao đương nghiên cứu thuốc đã không có camera chứ? Camera? Ngọc Tịnh thì nghiến răng nghiến lợi đứng yên tại chỗ, ánh mắt dự dào hướng về phía cô. Nhưng mà cô yên tâm đi, tôi hoàn toàn không có ý định nói cho bất kỳ ai cả. Cô còn nói thêm, chuyện xử lý ổn thỏa là được, làm người thì sẽ mắc sai lầm. Sau này xin hãy trân trọng danh tiếng của mình, đừng có ngu xuẩn như vậy, vì lợi ích của bản thân mà làm tổn thương người có ơn với mình. Ngọc Tịnh thì cố nén sự hoảng loạn trong đáy mắt, giọng nói của Lê Mạn Nhù thản nhiên. Tôi rất muốn soi dịu mối quan hệ giữa anh ấy và mẹ anh ấy, dù sao cũng nên ưu tiên tình thân. Quả thật, cô có thể giúp anh ấy về mặt sự nghiệp. Lê Mạn Nhù mỉm cười. Nhưng cô cũng nên hiểu rõ vị trí của mình, tập đoàn Kinh Thị, không có cô cũng sẽ chẳng sao cả. Tôi nghe không hiểu cô đang nói gì cả. Ngọc Tịnh thì sẽ không thừa nhận, nhét thẻ ngân hàng vào tay cô. Cô đi đi, đừng giả bộ thanh cao nữa. Tôi dành chồng cô, đây coi như là bồi thường cho cô. Nói xong, cô ta mau chóng quay người bỏ đi. Sau khi lên xe, tay cô ta run rẩy đặt trên vô lăng. Trong lòng của Hướng Bảo Đặng sửng sốt mất vài giây. Anh ta thấy Ngọc Tịnh thì lái xe đi thì mới hoàn hồn. Đi đến trước mặt Lê Mạn Nhu, tâm trạng phức tạp rồi đưa vé máy bay cho cô. Điểm đến là New York. Cô duỗi tay nhận lấy. Cảm ơn. sau đó không quay đầu mà đi vào phòng chờ. Hướng Bảo Đằng nhìn bóng lưng ấy, trong lòng có chút bối rối. Hướng Bảo Đằng hủy bỏ thông tin đăng ký của Lê Mạn Nhu, xác nhận cô đã lên chuyến máy bay tới New York. Vịnh Minh Hà trước căn biệt thự cổ. Kình Tố Ngọc ngồi trên chiếc ghế sofa trong sân, lắng nghe Hướng Bảo Đằng báo cáo. Anh ta chìa ra chiếc điện thoại, một đoạn video ngắn vừa quay đang phát trên màn hình, quay lại rõ ràng cả lời đối thoại. Kình Tố Ngọc nghẹn họng nhìn trần trối, trong lòng vừa kinh hãi vừa khó chịu, cả người như rơi xuống hầm băng. Bà ta cầm điện thoại, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại. Hướng Bảo Đằng đứng bên cạnh bà ta, chẳng biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng anh ta cũng không nhịn được mà cất tiếng nói. Bà chủ, cô ta muốn hại cả bà đấy. Nếu tình trạng của bà diễn biến xấu, thì trách nhiệm sẽ đổ lên trên đầu của Lê Mạn Nhu. Vì muốn chiếm hộ khẩu chủ kinh mà Ngọc Tịnh Thị từng bí quá hóa liều, bỏ thuốc cho cậu chủ. Kình Tố Ngọc không thể tin nổi. Hướng Bảo Đằng hỏi, chẳng lẽ bà chủ không muốn nghĩ lại mà cứ giữ loại người không từ thủ đoạn này ở bên cạnh sao? Câu hỏi này đánh thẳng vào lương tâm của Kình Tố Ngọc. Trong mắt bà ta hiện lên vẻ kinh hoàng và sững sờ. Bà ta cắn răng ngước mắt lên, trả điện thoại cho Hướng Bảo Đằng. Một lát sau, Kình Tố Ngọc nói với Hướng Bảo Đằng, cậu đi trước đi, để tôi yên tĩnh. Hướng Bảo Đằng khẽ thở dài một hơi, xoay người rời đi. Kình Tố Ngọc ngồi trên sofa rất lâu, bà ta có mà chấp nhận được sự thật này. Bây giờ, bà ta có thể hồi phục tốt thế này là do ông trời thương xót, suýt nữa mọi thứ đã hỏng bét. Ngọc Tịnh Thị dám dùng bà ta làm con cờ đặt cược, trong mắt con bé đúng là chỉ có Kình Tử Sâm. Con bé đã trở thành người phụ nữ không còn lý trí, kiểu người này khi yêu sẽ rất cố chấp. Kình Tố Ngọc tỉnh táo tự hỏi, thật ra bà đang ở trong tình thế khó xử. Bà ta đã chứng kiến Ngọc Tịnh Thị lớn lên, mọi phương diện của con bé đều rất xuất sắc. Ngọc Tịnh thì vô cùng chịu khó, cũng biết khắc chế bản thân. Có lẽ con bé chỉ nhất thời phạm sai lầm. Khoảng một tiếng sau, trong văn phòng phó tổng giám đốc tập đoàn Kinh Thị, Ngọc Tịnh thì vừa tiến vào phòng, điện thoại bỗng đổ chuông. Cô ta lấy máy ra xem, sau đó nhanh chóng kết nối. Gì ạ? Cháu trở về một chuyến ngay bây giờ. Giọng Kình Tố Ngọc rất hững hờ. Ngọc Tịnh thì không nghe ra được cảm xúc của đối phương. Cháu, vâng ạ. Thật ra cô ta còn hai văn kiện khẩn cấp cần xử lý. Nguyễn Đình à, giúp chị đưa hai văn kiện cho trợ lý Mạnh xử lý. Cô ta nói chị phải ra ngoài một lúc, sẽ quay lại nhanh thôi. Trên chiếc Bentley màu đỏ đang chạy đến Vịnh Minh Hà, Ngọc Tịnh thì liên tục nghĩ lại về giọng điệu vừa nãy của dì Kinh. Gấp gáp muốn cô ta trở về như vậy để làm gì? Trên đường đi, cô ta đang nghĩ đến mấy chục trường hợp, trong lòng vẫn cảm thấy hốt hoảng khó hiểu. Lúc xe dừng lại trong sân, cô ta ổn định lại tinh thần, bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn vậy. Dù sao, cô ta đã lăn lộn trên thương trường rất nhiều năm, ứng đối với mọi việc đều trôi chảy như cá gặp nước. Vừa xuống xe, Ngọc Tịnh thì nhìn thấy người phụ nữ trung niên ngồi trên sofa. Cô ta khẽ khàng đóng cửa xe rồi đi về phía đấy. Ánh mắt có chút nghiêm nghị của Kình Tố Ngọc rơi trên mặt của Ngọc Tịnh Thi. Hôm nay bà ta không hề gọi cô ta đến ngồi cùng. Gì ạ? Ngọc Tịnh Thi đứng trước mặt bà ta, khóe miệng ngậm ý cười. Dì tìm cháu có việc gì vậy ạ? Kình Tố Ngọc nhìn cô ta chầm chầm, không trả lời câu hỏi. Việc này khiến Ngọc Tịnh Thi không khỏi hốt hoảng trong lòng, ngay cả nụ cười trên mặt cũng cứng đờ lại. Có phải cháu làm không tốt ở điểm nào không? Cô ta thử thăm dò. Dì đang giận cháu sao? Kình Tố Ngọc thu ánh mắt lại, bưng tách trà lên, dùng giọng điệu trầm thấp lại rất có lực uy hiếp hỏi cô ta. Chính cháu tự ngẫm lại xem mình có làm gì để dì tức giận không? Ngọc Tịnh thì cả kinh, nhưng sắc mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh. 7 năm trước, trong buổi tiệc từ thiện, cháu đã chuốc thuốc cho Kình Tử Sâm. Cuối cùng lại thành ra Lê Mạn Nhu và Kình Tử Sâm ở bên nhau. Cháu có hối hận về chuyện này không? Ngọc Tịnh thì ngạc nhiên đón lấy ánh mắt của bà ta. Cùng lúc đó, Lạc Vân đưa bánh ngọt cũng khẩn bước chân lại. gắng gượng đứng giữa đám cây xanh cao ngàn người. Cháu có thừa nhận việc này không? Kinh Tố Ngọc hỏi lại lần nữa. Ngọc Tình thì biết chắc chắn Kinh Tố Ngọc đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ. Nếu không, bà ta đã chẳng dùng giọng điệu khẳng định như thế này. Vậy nên hôm nay, cô ta nên phải nhắm mắt thừa nhận. Cháu thừa nhận à? Ngọc Tình thì gật đầu, do dự một lát rồi nói thêm. Nhưng cháu cũng vô cùng hối hận. Nếu không vì hành động của cháu ngày hôm nay, Lê Mạn Nhụ đã chẳng thể bước vào thế giới của anh ấy, cũng không có con. Kinh Tố Ngọc ngước mắt nhìn cô ta, lại nghe đối phương tiếp tục nói. Cháu chỉ muốn có được anh ấy, cháu yêu anh ấy, nhưng cháu không biết phải làm thế nào thì anh ấy mới yêu mình. Nhớ tới tình cảnh của mình đối với Kinh Tử Sầm những năm vừa qua, khóe miệng của Ngọc Tình thì ngậm cười, trong mắt lại ánh lên sự bi thương. Trong mắt anh ấy chưa từng có cháu, cháu sợ mình đến già vẫn không được ở cạnh người mình yêu, vậy nên cháu mới định dùng đứa con để trói buộc anh ấy. Nếu cháu mang thai thì sẽ có thêm một tia hy vọng. Kinh Tố Ngọc thấy mà thật sự cảm động trước những lời này, tâm trạng có chút nặng nề. Yêu mà không có được là chuyện đau khổ nhất trên cuộc đời này. Chỉ cần cháu vẫn yêu anh ấy, có thể ở cạnh anh ấy, cuộc đời của cháu mới không tính là quá tệ hại. Mặt mày của cô ta tràn ngập vẻ đau thương. Vậy việc cháu động tay động chân với thuốc của dì mấy ngày trước thì sao hả? Cũng bởi vì yêu Kinh Tử Sâm sao? Ánh mắt của Kinh Tố Ngọc như sấm chớp, rung giật, nhìn thẳng vào Ngọc Tình Thi, khiến trống ngực cô ta đập dồn dập, suýt nữa thì lên cơn đau tim. Cháu! Đối mặt với ánh mắt sắc bén của người phụ nữ trung niên ngồi trên sofa, Ngọc Tình Thi cảm thấy hơi đau đầu. Lệ Mạn Nhu đã nói sẽ không vạch trần cô ta mà. Nếu không nhờ Hướng Bảo Đặng nói cho dì biết, dì nghĩ dì vĩnh viễn không biết mình vừa thoát khỏi được một kiếp. Hướng Bảo Đăng đón lấy ánh mắt lạnh lùng và sâu xa của dì Kinh, hai chân của Ngọc Tình thì chợt quỳ xuống. Lạc Vân đứng cách đó không xa cũng trợn trừng mắt, ánh mắt bài xích nhìn chồng chồng vào cô ta. Tại sao lại có người xấu xa đến như vậy? Cháu xin lỗi dì. Có một chớp mắt, Ngọc Tình thì cảm thấy thế giới bỗng trở nên trống rỗng, dường như mọi âm thanh đã biến mất. Đã do cháu nhất thời hồ đồ, cháu không cố ý hãm hại gì. Dì có ơn dưỡng dục với cháu, cả đời này cháu sẽ không quên đâu. Cô ta ngước mắt lên, đau thấu tim gan mà nói. Dì ơi, cầu xin dì hãy tha thứ cho cháu. Cháu sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa đâu. Thật đấy. Dì ơi. Cô ta ngẩng đầu lên, Kinh Tố Ngọc thấy vệt nước mắt ròn rổ trên mặt của Ngọc Tình Thi. Trong ấn tượng của bà ta, Ngọc Tình Thi là người trước giờ chưa từng rơi nước mắt. Cô ta còn kiên cường hơn cả đàn ông. Kinh Tố Ngọc chưa từng thấy Ngọc Tình Thi khóc bao giờ. Đây là lần đầu tiên. Mấy giọt nước mắt này khiến bà ta xúc động lần nữa. Dù sao, Ngọc Tình Thi cũng là đứa trẻ do bà ta một tay giúp đỡ nuôi lớn. Phạm lỗi thì cũng đã đánh, đã mắng. May mà, con bé không tạo thành sai lầm lớn nào. Sao bà ta có thể không tha thứ cho được? Thấy trong mắt dì Kình cũng lấp loáng ánh nước, Ngọc Tình thì lại nghẹn ngào, khàn giọng nói. Cháu chỉ cần nghĩ đến việc quãng đời còn lại có một tia hy vọng được ở cạnh Kinh Tử Sâm là đã tràn ngập mong chờ vào tương lai. Mất đi Kinh Tử Sâm, cháu sống cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Dì ạ, cháu thật sự quá yêu anh ấy nên mới mất khống chế như vậy. Cầu xin dì hãy tha thứ cho cháu. Cháu cam đoan sau này sẽ không làm những chuyện ngu ngốc này nữa. Dì cứ tùy ý trừng phạt cháu thế nào cũng được. Dì giáng chức của cháu hay đuổi cháu ra khỏi tập đoàn cũng chẳng sao. Cháu chỉ cần cầu xin dì đừng bắt cháu rời xa Kinh Tử Sâm. Kinh Tố Ngọc thở dài nặng nề. Cháu trở về trước đi, tự kiểm điểm chính mình. Dường như bà ta có chút thất vọng, nhưng cũng không một gậy đánh chết người. Ngọc Tình thì nhìn Kinh Tố Ngọc đứng dậy rời đi, khuôn mặt cô ta dạng dụa nước mắt, ngồi quỳ dưới đất, trái tim đau đớn tê dại. Lạc Vân xoay người đi theo vài chủ vào phòng khách. Ngọc Tình thì lái xe rời khỏi Vịnh Minh Hạ, đầu cô ta như sắp nổ tung. Hình ảnh trước mắt dần dần chồng chéo lên nhau, Ngọc Tình thì nắm chặt tay lái, đập mạnh phanh xe, bình tĩnh dừng lại ở ven đường. Cô ta chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ uất ức, không ai hiểu được tình yêu của cô ta đối với Kinh Tử Sâm. Hai mắt của Ngọc Tình thì đẫm lệ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu dì Kình phán quyết tử hình với cô ta, về sau cô ta nên làm gì đây? Cảm giác bất lực chợt bao vây lấy Ngọc Tình thì. Người ta nói cẩn tắc vô ưu, cô ta đã rất cẩn thận rồi, tại sao vẫn bị vạch trần nhỉ? Làm thế nào dì Kình điều tra ra được? Tại sao dì Kình lại thăm dò chuyện từ 7 năm trước? Kinh Tử Sâm có biết chuyện này không? Nghĩ đến vấn đề cuối cùng, trong lòng cô ta tràn ngập sợ hãi. Tập đoàn Kinh Thị, trong phòng tổng giám đốc. Lúc này, Mặc Tử Văn không có mặt. Kinh Tử Sâm ngồi trên ghế làm việc. Một cuộc họp và video đang diễn ra. Người xuất hiện trên màn hình máy tính lại là những vị tinh anh đến từ chi nhánh Hà Lan. Tại Kinh Tử Sâm vuốt về chiếc móc chìa khóa, ánh mắt cưng chiều, thỉnh thoảng nhìn cô gái hoạt hình ở trên tay. Có thể cân nhắc đến việc phát triển dòng trang sức từ 300 triệu trở xuống. Cốt lõi của thiết kế là gì? Anh đáp dòng bày tỏ quan điểm của mình. Cốt lõi chính là được người tiêu dùng săn đón, mà người giàu trên thế giới này chỉ là thiểu số. Các lãnh đạo cấp cao tham dự cuộc họp video lần này đều tán đồng với quan điểm của anh. Tôi hy vọng sẽ có dòng trang sức tình mẹ sẽ là sản phẩm đầu tiên của các anh ra mắt. Lúc đó các anh có thể gửi cho tôi bản thảo thiết kế. Cuộc họp video còn kết thúc, Kinh Tử Sâm mở trang web lên đã thấy ngay tin tức liên quan đến mình. Việc anh và Lê Mạn Nhụ đại diện cho chiếc nhẫn của Alice thiết kế đã leo lên hot search. Mỗi tấm ảnh đều được chụp hết sức hoàn hảo, dáng vẻ của cô dịu dàng đầy duyên dáng, nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, giống như nữ thần mặt trời tỏa sáng hào quang khắp xung quanh. Cư dân mạng nhất trí khen ngợi, khu bình luận toàn những câu hâm mộ. Ngồi trên máy bay lâu như vậy, cô đang làm gì nhỉ? Có nghỉ ngơi được không? Kinh Tử Sâm đóng trang web lại, cầm điện thoại gõ vào số của Lê Mạn Nhu, nhưng điện thoại lại tắt máy. Do máy hết pin hay là cô đang ngủ nhỉ? Kinh Tử Sâm không quấy rầy Lê Mạn Nhu nữa, thầm nhủ đợi lát nữa trở về mua cho cụ một chiếc bánh gà tô nhỏ. Bình Minh Hà, trong biệt thự phục cổ trang nghiêm, sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng đến mức có thể soi gương, đèn pha lê treo lộng lẫy trên trần tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Trong phòng để quần áo hàng hiệu được thiết kế riêng, Kinh Tố Ngọc chậm rãi đảo mắt qua những món trang phục nữ trẻ trung chưa được cắt mát, tất cả đều được dọn đến từ Vịnh Vĩ Thúy. Bà ta vốn dĩ định xử lý hết chúng, nhưng bây giờ quyết định giữ lại. Đạt Vân à, khóa cánh cửa này lại, cất chìa khóa cho kỹ vào, bà ta lãnh đạm phân phó. Cô gái tết hai bím tóc sau lưng cung kính cúi đầu. Vâng. Kinh Tố Ngọc rời khỏi phòng để quần áo, sau đó Lạc Vân khóa cửa lại, đi theo bà ta tới phòng nghiên cứu thuốc, lúc này đã trống không. Dụng cụ nghiên cứu được Thẩm Tư Trùng dọn đi hết, nhưng dường như vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của Lê Mạn Nhụ bận rộn ở bên trong. Chẳng biết bà chủ đang suy nghĩ gì mà dừng lại ở chỗ này khoảng chừng nửa tiếng. Sau khi xuống tầng, Lạc Vân lại theo Kinh Tố Ngọc tiến vào phòng bếp. Ánh mắt của bà ta chậm rãi di chuyển, giống như đang tìm kiếm thứ gì đấy. Một lát sau, Lạc Vân đột ngột cất tiếng nói. Bà chủ, bà nhớ mở chủ sao? Kinh Tố Ngọc đảo mắt. Không phải. Trong ánh mắt, ánh nền vẻ không vui. Lạc Vân đành ngoan ngoãn ngậm miệng, trong lòng vẫn chất chứa rất nhiều lời muốn nói. Nhưng trái tim của Kinh Tố Ngọc không còn bình tĩnh nổi nữa. Khi tiến vào phòng khách, Lạc Vân vẫn đi theo sau lưng bà ta. Kinh Tố Ngọc ngồi xuống sofa, Lạc Vân vội vàng rót cho bà ta một tách trà rồi đưa đến. Kinh Tố Ngọc nhận lấy tách trà, uống một ngụm. Cô có điều muốn nói, có phải không? Lạc Vân mím môi, bàn tay đặt xuôi bên hông khẽ nắm lại. Cô ta nói một mạch. Tôi cảm thấy cô Ngọc rất xấu xa, không hề xứng đôi với cậu Kinh. Kinh Tố Ngọc cả kinh trong lòng, ngước mắt nhìn cô ta. Lạc Vân không dám nhìn thẳng vào mắt bà ta, lại nói tiếp. Vừa nãy tôi nghe được hết cuộc trò chuyện giữa bà chủ và cô ta trong sân. Cô ta đang hại bà đấy. Cô ta chỉ lấy cái cớ yêu cầu Kinh để chống chế thôi. Cô ta còn không làm được chuyện yêu ai yêu cả đường đi, mày dám nói đến chữ yêu sao? Yêu ai yêu cả đường đi, Lê Mạn Nhũ cũng từng nhắc nhở đến câu này với bà ta. Khi tức giận đến một mức độ nhất định, Lạc Vân ngẩng đầu lên, nhìn đón ánh mắt của Kinh Tố Ngọc. Bà chủ, suýt nữa bà trở thành vật hy sinh của cô ta rồi đấy. Tất cả hy vọng của bà đều bị cô ta phá hủy hoàn toàn. Kinh Tố Ngọc thấy mắt Lạc Vân rừng rừng nước, cảm thấy bất bình thay cho mình cũng rất đau lòng. Cô ra ngoài đi, để tôi yên tĩnh chút. Bà ta đau đầu, uống liền mấy ngụm trà. Lạc Vân biết trong lòng bà chủ chắc chắn cũng rất khó chịu. Tôi không đi, tôi sẽ không nói gì nữa. Bà chủ cứ suy nghĩ lại đi. Cô ta ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chạng vạng tối, ánh mặt trời bao trùm lên những đám mây xung quanh, từ từ chuyển thành màu đỏ rồi sang màu cam, lãng mạn đến mê người. Chiếc Lamborghini đón gió chiều lái vào Vịnh Vị Thúy, hạnh phúc dừng lại trước căn biệt thự lớn mang phong cách hiện đại. Kinh Tử Sầm cầm theo bánh gato xuống xe, khóe môi cong lên, dáng vẻ ôn hòa, tâm trạng không tệ mà tiến vào phòng khách. Chào cậu Kinh, quản gia cung kính cúi người với anh. Kinh Tử Sầm cầm bánh gato đi thẳng lên tầng, nhìn theo bóng lưng biến mất ở góc hậu lan, quản gia Thẩm thở dài thật sâu. Mạn Nhu, phòng ngủ chính và phòng sách đều không có bóng dáng của cô. Mạn Nhu, anh tìm khắp tầng hai một lượt, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Lạ thật, cô ở đâu cơ chứ? Đây là Kinh Tử Sầm cầm bánh gato xuống tầng. Mọi chủ đi đâu rồi? Cô ấy không ở nhà à? Quản gia không trả lời mà đi về phía anh, tiếp nhận chiếc bánh trong tay Kinh Tử Sầm, sau đó đưa cho anh một phong thư. Đây là cái gì? Kinh Tử Sầm giơ tay nhận lấy, nhìn thoáng qua quản gia Thẩm, dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh ta khiến Kinh Tử Sầm mơ hồ nảy sinh dự cảm không lành. Anh vội vàng mở thư ra. Quản gia thấp giọng nói, mời chủ đi rồi, đây là thư mà ấy viết cho cậu. Trong thư cô viết, em vốn định không định nói lời từ biệt với anh, nhưng nghĩ lại thì đi mà không chào cũng không tốt, vậy nên em vẫn nói với anh một tiếng. Em xin lỗi, quãng đời còn lại em không thể bầu bạn với anh được nữa. Xin anh hãy chăm sóc thật tốt cho Minh Triết và Bảo Ngọc, cũng chúc anh hạnh phúc. Mấy dòng ngắn ngủi khiến trái tim của Kinh Tử Sầm bỗng đau đớn. Chuyện xảy ra lúc nào? Con người của Kinh Tử Sầm co rút, anh vò lá thư lại, cắn răng, lạnh giọng chất vấn. Quấy đi đâu rồi? Cậu vừa đi thì mọi cũng đi. Quản gia Thẩm ân hận nói. Mời chủ không cho tôi gọi điện thoại cho cậu, nó đợi cậu về thì sẽ biết. Trong mắt của Kinh Tử Sầm nói lên điều gì đó, anh co cẳng chạy ra khỏi phòng khách. Quản gia Thẩm cũng run sợ trong lòng. Anh mở cửa bên phía ghế lái chiếc xe chạy như điên bay về phía Vịnh Minh Hạ. Một tay anh nắm chặt vô lăng, tay kia cầm điện thoại bấm số của Mạc Tử Văn. Mạn Nhũ để lại thư và rời đi, điều tra tung tích của cô ấy ngay lập tức. Cúp máy, đôi mắt anh tàn nhẫn giống như sắp phun ra lửa, trong lòng đau đớn như kim châm. Cô đi rồi, anh không thể chấp nhận được. Quãng đường 20 phút bị anh rút ngắn còn 5 phút tới nơi. Chiếc xe phanh gấp dừng lại trước biển thự Vịnh Minh Hạ. Bánh xe gần như sắp bốc khói, tiếng thang xe chói tai đã quấy rầy người trong biệt thự. Kinh Tố Ngọc đảo mắt, thấy con trai mình đá văng cửa xe, chạy vào phòng khách. Tại sao mày lại để quấy đi? Kinh Tử Sầm bật tới trước mặt mẹ mình, lời chất vấn sắc bén phát lên. Quấy đã rời đi đâu rồi? Thái độ của anh giống như gặp kẻ thù. Lạc Vận bị dọa sợ, trong lòng giật thót, tay bưng khay đứng cách đó không xa. Mẹ không biết. Giọng điệu của Kinh Tố Ngọc thản nhiên như không, bà ta ngồi vững như núi Thái Sơn trên sofa. Cô ta tự muốn rời đi. Vậy là mẹ đã biết cô ấy rời đi rồi, có đúng không? Kinh Tử Sầm nắm chặt tay, đáy mắt tràn đầy hận ý. Bầu không khí trong phòng khách lập tức trở nên căng thẳng, Lạc Vận không dám thở mạnh. Kinh Tố Ngọc ngồi nghiêm chỉnh, vẫn lạnh đạm như trước. Cô ta coi chừng mà, còn không biết thì sao mẹ biết được. Thái độ của mẹ mình khiến Kinh Tử Sầm rất tức giận. Ánh mắt anh lạnh như băng, kìm nén nói. Còn hỏi mẹ một lần nữa, mẹ để quay đi đâu? Từng câu từng chữ nghiến răng nghiến lợi thốt ra, dường như có thể lột da người. mẹ cũng nói lại lần cuối cùng. Kinh Tố Ngọc ngước mắt lên. Mẹ không biết. Hai mẹ con bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt Kinh Tử Sầm đã có chút xé rách. Nhìn nắm đấm siết chặt của anh, Lạc Vân thoát mồ hôi lạnh, trái tim vọt lên tận cổ họng. Kinh Tử Sầm hùng hằng đấm một cú lên bàn trà. Tiếng động lớn đột ngột đánh động đến Kinh Tố Ngọc, hai mắt bà ta nhắm chặt lại, cơ thể run lên bật bật. Lạc Vân cả kinh, hét lên hoảng hốt, run rẩy đánh rơi chiếc khay ở trong tay. Ngay lập tức, nước trà trong ly sứ và cả cái ly trên khay đều bắn tung tóe khắp sàn, phát ra tiếng vỡ vụn giòn tan. Nếu không tìm thấy cô ấy, con sẽ không nhận mẹ là mẹ nữa. Kinh Tử Sầm tức giận, kiên quyết không dao động, sau đó anh phải tà áo bỏ đi. Kinh Tố Ngọc nghe tiếng bước chân kiên quyết rời đi kia, trái tim như chìm xuống đáy vực. Bà ta chỉ cảm thấy cả người ớn lạnh, ngồi trên sofa một lúc lâu không cử động được. Mãi đến khi xe của anh rời đi, xung quanh yên tĩnh trở lại, thì Kinh Tố Ngọc mới chậm rãi mở mắt ra. Bà ta nhìn thấy chiếc bàn trà bằng gỗ đàn hương dài đặc kia đã nứt ra một khe hở rõ ràng. Vết máu ở vết nứt kia đâm vào mắt, cũng đâm vào tim của Kinh Tố Ngọc. Cậu Kinh bị thương. Giọng nói của Lạc Vân rung lên, sợ hãi trước cảnh tượng này. Lạc Vân dời ánh mắt đi, thấy trong mắt bà chủ đã ẩn ẩn nước, nhìn bà ta đứng dậy rồi đi về phía cầu thang. Mạc Tử Vạn đã dẫn người đi điều tra tin tức ở sân bay và nhà ga, đồng thời điều tra camera giám sát dọc đường đi, bắt đầu từ Vịnh Khuỷu Thí để tìm kiếm toàn diện. Kinh Tử Sầm rời khỏi Vịnh Minh Hạ, có thể nhìn ra trong lòng anh đau đớn đến nhường nào từ cách lái xe điên cuồng. Từng đoạn quá khứ hiện lên không thể kiểm soát trong tâm trí của Kinh Tử Sầm, giọng nói trong trẻo của cô không ngừng vang lên bên tai. Em muốn anh đối xử tốt với Minh Triết và Bảo Ngọc cả đời, cho dù sau này anh có thêm con cái. Em nói vậy là đang có ý định sinh đứa thứ ba hả? Được, anh đồng ý với em. Dù sau này chúng ta có sinh thêm bao nhiêu đứa con, anh cũng sẽ không bao giờ sao nhãng tình yêu với Minh Triết và Bảo Ngọc. Anh thề anh sẽ yêu thương bọn trẻ gấp bội. Kinh Tử Sầm nhớ lại nụ cười yên tâm, có phần nhu mị và thê lương ngày ấy của cô. Tim anh khó chịu như bị dao cứa. Sự ra đi của Lê Mạn Nhu đã được tính toán trước. Không phải cô rời đi không lời từ biệt. Cô vẫn luôn nói lời tạm biệt, nhưng anh không hề phát hiện ra anh quả thật là một tên khốn kiếp. Kinh Tử Sầm nắm chặt vô lăng, đạp chân ga. Anh thật sự rất hối hận. Không biết trôi qua bao lâu, Kinh Tử Sầm tỉnh táo lại. Anh lấy điện thoại di động, gọi cho Hàn Liên Nhi. Có lẽ cô ấy biết tung tích của Mạn Nhu. Có lẽ Mạn Nhu đã nói lời từ biệt cô ấy. Anh sẽ không buông thà dù chỉ một chút hy vọng. Kinh Tử Sầm gọi ba cuộc liên tiếp, đầu bên kia không bắt máy. Cuối cùng, chiếc Lamborghini phanh gấp dừng lại bên ngoài nhà họ Hàng. Kinh Tử Sầm tháo dây an toàn rồi xuống xe, nhẫn nại bấm chuông cửa. Người mở cửa chính là Hàn Thiên Di vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ mát mẻ. Không có ai khác trong nhà, ba mẹ cô ấy đã ra nước ngoài du lịch, người giúp việc cũng được cho nghỉ. Hàn Thiên Di vô cùng ngạc nhiên nhìn Kinh Tử Sầm ngoài cửa. Khi nhìn thấy máu chảy ra từ mu bàn tay anh, cô ấy cực kỳ hoảng hốt, hàng lông mì như cánh quạt rung lên. Anh đánh nhau với người ta à? Cô biết Mạn Nhu ở nơi nào không? Giọng Kinh Tử Sầm khàn khàn, vẻ mặt đầy bất lực. Hàn Thiên Di nhíu mày. Hai người cãi nhau hả? Anh làm cô ấy tức giận bỏ đi sao? Cô nói xong, lập tức đóng sầm cửa lại. Bàn tay đang chảy máu của Kinh Tử Sầm bám vào khe cửa bị kẹp chặt, làm anh kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Cô gái sau cánh cửa giật mình rụt tay lại, cánh cửa lại được bật mở. Anh đã làm gì cô ấy? Hàn Thiên Di giận dữ hỏi. Có phải anh ép cô ấy rời đi không? Bàn tay bám vào khung cửa của Kinh Tử Sầm chảy máu tí tách. Anh ngước mắt nhìn cô ấy hết sức kiên nhẫn rồi lại hỏi. Cô có biết cô ấy đi đâu không? Anh giống như một cái máy cố chấp không tình cảm. Một Kinh Tử Sầm như vậy vừa kỳ lạ cũng vừa đáng sợ. Hàn Thiên Di vội vàng lấy điện thoại gọi cho Lê Mạn Nhu, nhưng nhận được thông báo số bị hủy, số này không tồn tại. Lòng ngực của Hàn Thiên Di bỗng tăng đại, cô chợt nhận ra mức nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt lập tức đông cứng, quay chất vấn. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Khi Kinh Tử Sầm nghe thấy dãy số không tồn tại, trái tim anh lạnh đi một nửa. Xin lỗi, đã quấy rầy cô. Ánh mắt Kinh Tử Sầm đờ đẫn như người vô hồn, anh định ngoài người rời đi. Minh Triết và Bảo Ngọc đâu? Hàn Thiên Nhi bắt lấy cánh tay Kinh Tử Sầm, bắt anh dừng bước. Cô ấy dẫn cả bọn trẻ đi sao? Kinh Tử Sầm bừng tỉnh, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Không. Hàn Thiên Nhi thở vào nhẹ nhõm. Vậy thì cô ấy vẫn sẽ trở lại. Thật sao? Trong thoáng chốc anh lại thấy được hy vọng. Đúng vậy. Hàn Thiên Nhi nói bằng giọng chắc nịch. Đâu có người mẹ nào lại nhẫn tâm bỏ rơi con mình. Kinh Tử Sầm ổn định lại tâm trạng rồi quay người rời đi. Này, tay của anh có cần băng bó không? Anh lên xe như thể còn nghe thấy, nhanh chóng phóng xe đi thật nhanh. Hàn Thiên Nhi lại thở dài, cụp mắt nhìn xuống vết máu bắt mắt ở dưới chân. Rốt cuộc sẽ ra chuyện gì vậy? Lê Mạn Nhu bỏ đi không cần cả con sao? Kinh Tử Sầm rời khỏi nhà họ Hàn, chiếc Lamborghini phóng nhanh trên đường lớn. Trong đầu anh lóe lên rất nhiều mẫu chuyện, đột nhiên có cuộc đối thoại rất rõ ràng. Nếu như em không nhận thì anh sẽ không yên tâm. Thôi được rồi, em nhận. Khi nào tập đoàn cần, anh gửi email cho Nhan Khả nhé. Em có thể chuyển tiền lại cho anh. 3.000 tỷ tiêu lâu lắm. Gửi email cho Nhan Khả. Kinh Tử Sầm đạp phanh, đổ xe bên lề đường. Anh vội vàng dùng điện thoại tìm kiếm email của Nhan Khả, sau đó gửi một email đi. Em ở đâu vậy Mạn Nhu? Sao em rời đi không một lời từ biệt? Em trở về đi, anh và các con đều cần em. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi chuyện, được không? Xin lỗi em vì đã không thể bảo vệ em thật tốt. Xin em hãy trở về, anh không thể sống thiếu em. Chúng ta đã nói sao bên nhau cơ mà. Nhưng những tin nhắn này giống như đá chìm xuống biển, không hề tạo ra được gợn sóng nào. Một tay Kinh Tử Sầm cầm điện thoại chờ đợi, tay kia nắm chặt vô lăng. Anh đạp mạnh chân ga, lao thẳng về phía thôn Đông Mai. Có lẽ ở đó sẽ có manh mối. Trong màn đêm, chiếc Lamborghini dừng lại trước ngôi nhà Trúc. Lâm Vĩnh Thụy nghe tiếng xe, tưởng sư phụ trở về bèn ra mở cửa Trúc. Anh ta mừng rỡ chào đón, nhưng thấy người đàn ông khí chất phi thường bước xuống từ trên xe. Lâm Vĩnh Thụy không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh ta nhìn vào trong xe để chắc chắn không còn người khác. Mạn Nhu có nơi đây không? Kinh Tử Sầm trầm giọng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh ta. Lâm Vĩnh Thụy bối rối. Sao cơ? Sư phụ của tôi đã biến mất sao? Kinh Tử Sầm thấy có vẻ cô không trở về nơi đây, lập tức quay người lên xe. Anh nhanh chóng khởi động xe, không dám trì hoãn thời gian. Lâm Vĩnh Thụy đứng trong khoảng sân trống, nhìn bóng xe vút đi với vẻ mặt ngơ ngác. Sau khi hoàn hồn, anh ta mới cầm điện thoại gọi sư phụ, nhưng cuộc gọi lại bị hủy. Chuyện này lại thế nào? Trên đường trở về thành phố, trong mắt Kinh Tử Sầm luôn lóe lên ánh sáng lạnh như băng. Chỉ có trời mới biết trong lòng anh đang hoảng sợ tới mức nào. Vậy em nhìn cái này đi, có đẹp trai không? Cái này là thôi, hai cái này do chính tay tôi làm. Tôi lấy cái này, sau này lúc nhớ anh có thể lấy ra mà nhìn. Đồ ngốc, nhớ tội cứ gọi điện thoại cho tôi, nhìn thấy tội không phải đỡ nhớ hơn sao? Quả thật, cô đã ám chỉ rất nhiều lần mình sẽ rời đi, nhưng anh không nhiều lần để ý. Kinh Tử Sầm hối hận đến sanh ruột. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô nhất định phải rời đi? Chiếc Lamborghini dừng lại trước biệt thự của Thẩm Tư Trung, nhưng anh ấy cũng không biết tung tích của Lê Mạn Nhu, cũng không gọi điện thoại cho cô được. Bầu trời lúc này đã tối đen, gió thổi mạnh, mây mù kéo xuống thấp. Cảm ơn. Giọng Kinh Tử Sầm hơi vấp váp. Nếu có tin tức gì của cô ấy, xin báo cho tôi biết. Nói xong, anh mở cửa xe. Tại sao quấy rời đi? Thẩm Tư Trung hỏi. Anh không trả lời, chỉ nhìn anh ấy bằng ánh mắt phức tạp rồi lên xe. Kinh Tử Sầm nghĩ đến tất cả những người có thể liên hệ với Lê Mạn Nhu, nhưng không một ai biết tung tích của cô. Cô như thể đã bốc hơi khỏi thế gian, thậm chí anh còn không thể xác định được rốt cuộc cô có rời khỏi thành phố Ninh Hải không. Cuối cùng, Kinh Tử Sầm lái xe tới nhà Ngọc Tình Thi. Chiếc Lamborghini đậu ngay bên cạnh chiếc van lầy màu đỏ. vẻ mặt kinh tử sầm nguy hiểm, không khí xung quanh cũng đông cứng lại. Anh xuống xe, bấm chuột cửa nhà cô ta. Ngọc Tình thì vừa đi làm trở về mở cửa ra, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy kinh tử sầm. Đã bao nhiêu năm anh không đến đây? Ngọc Tình thì chưa kịp vui mừng, kinh tử sầm đã bóp cổ cô ta, đôi mắt anh đỏ ngầu như lửa. Cô ta cảm thấy như trời sập, không thể tin được hành động của anh. Hơi thở của Ngọc Tịnh thì ngày càng dồn dập, cô ta bám lấy cổ tay anh theo bản năng. Cổ lại bị siết đến mức khiến Ngọc Tịnh thì phải liên tục lùi về sau. Kinh tử sầm bước vào cửa, dùng chút sức ở ngón tay dồn Ngọc Tịnh thì vào tường. Ánh mắt kia chỉ ước gì có thể giết chết cô ta. Ngọc Tịnh thì có thể cảm nhận được hơi thở trên người anh mang theo cảm xúc làm người ta phát điên. Cô ta bị siết đến mức mắt trợn ngược, từ từ buông lỏng bàn tay đang treo trên cổ mình, nhìn anh với ánh mắt coi cái chết tựa nhẹ lông hồng. Các người đã làm gì cô ấy? Kinh tử sầm nghiến răng nghiến lợi hỏi. Việc Mạn Nhu rời đi có liên quan gì đến cô không? Cô có biết cô ấy đã đi đâu không? Lý trí của anh như đang sụp đổ theo từng giây trôi qua. Ngọc Tình thì không phản kháng, mặc dù sắp nghẹt thở, nhưng cô ta chỉ nhắm mắt cam chịu. Những gì cô ta có thể cho anh, em cũng có thể. Cô ta khó khăn lắm mới rút ra mấy từ trong cổ họng. Có thể chết trong tay anh cũng là một điều may mắn với em. Ánh mắt của kinh tử sầm tóe lửa giận. Cô nói cô cao thượng đến mấy, tôi cũng có thể bóp chết cô như thường. Lực tay của anh tăng lên, khuôn mặt của Ngọc Tình thì đỏ bừng, biến dạng vì ứ máu. Anh bớt chết em đi. 21 năm linh hồn là cách cuối cùng em yêu anh. Nói đi, cô ấy ở đâu? Ánh mắt của kinh tử sầm như dao. Đây là cơ hội duy nhất của cô. Lúc này, Ngọc Tình thì không còn sức để nói. Cô ta lắc đầu, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Kinh tử sầm có thể đoán, cô ta cũng không biết. Chút lý trí cuối cùng thôi thúc anh buông lỏng tay. Ngọc Tình thì khom người, ôm cổ họng, thở hổn hển hồi lâu, nhưng không thở được. Kinh tử sầm xoay người rời bỏ đi, mặc kệ cô ta nằm thoi thóp. Một loại cảm giác xấu hổ khó hiểu lan tràn trong cơ thể Ngọc Tình đi. Cô ta từng kiêu ngạo, lạnh lùng tao nhã cỡ nào, xung quanh không thiếu người theo đuổi cô ta. Nhưng khi đối mặt với kinh tử sầm, cô ta ăn nói khép nép như vậy, thậm chí có thể hy sinh cả mạng sống. Ngọc Tình thì ngồi sụp xuống tường, cô cảm thấy mình rất thất bại, mà tất cả những điều này đều do Lê Mạn Nhu ban tặng. Tại Vịnh Minh Hạ, màn đêm lờ mờ, Kinh Tố Ngọc đứng trước cửa sổ phòng ngủ tầng 2, bà ta nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ với nỗi lòng nặng trĩu. Bàn tay của con trai bị thương làm bà ta rất đau lòng, rất muốn quan tâm đến anh. Nhưng cuối cùng, Kinh Tố Ngọc vẫn gọi đến một dãy số khác, bà ta thấp giọng nói: Mạc Tử Văn, tối nay cậu đi cùng kinh tử xong. Bà chủ, tại sao cô Lê rời đi? Mạc Tử Văn hỏi thẳng bà ta. Bà có biết chuyện này không? Ánh mắt của Kinh Tố Ngọc đoán lên, bà ta không trả lời, chỉ cúp điện thoại. Bà ta thở dài, không khỏi nhớ lại cảnh tượng đầu tiên gặp Ngọc Tình Thi. Cô bé 11 tuổi, gầy như que củi, toàn thân bẩn thỉu, nhưng đôi mắt kia đặc biệt sáng ngời, giống như ẩn chứa ý chí kiên cường. Người con dâu bà ta chọn trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên, chưa bao giờ làm bà ta thất vọng trong những năm sau đó. Kinh Tố Ngọc nhìn thấy toàn bộ sự cố gắng và nỗ lực của Ngọc Tình Thi. Cô ta trở thành một đứa trẻ có thành tích xuất sắc, trở thành nữ doanh nhân có tri thức uyên bác, làm việc rất quyết đoán. Không ai có thể so được với tài năng trời ban và sự chăm chỉ của cô ta. Kinh Tố Ngọc tự tay nuôi dưỡng Ngọc Tình Thi như con gái ruột, cho nên dẫu có xảy ra chuyện gì, trong lòng bà ta vẫn nghiêng về cô ta. Chiếc Lamborghini dừng lại tại Vịnh Hủy Thí. Cuối cùng, quản gia Thẩm luôn đứng ở cửa mông ngóng cũng có thể thở vào nhẹ nhõm khi thấy Kinh Tử Sầm trở về. Cậu Kinh, quản gia chào hỏi anh. Kinh Tử Sầm lướt qua anh ta, lên tầng không quay đầu lại. Quản gia Thẩm cẩn thận nhìn thoáng qua, thấy bàn tay phải của Kinh Tử Sầm đã bị thương. Anh ta vội vàng cầm hộp thuốc đi theo anh, nhưng lại nghe thấy tiếng cửa phòng nặng nề đóng lại rồi khóa trái. Cậu Kinh, anh ta vô cùng lo lắng nhưng không dám gõ cửa. Ba đã về đấy hả? Giọng nói trẻ con vang lên từ phía sau. Sao bà lại đóng cửa mạnh thế? Bà tức giận hả? Sau đó, Bảo Ngọc nhìn thấy hòm thuốc trong tay quản gia. Bác quản gia à, ba bị thương sao? Quản gia ngồi xuống trước mặt bọn trẻ, vỗ vai bọn chúng nói. Hai cháu gõ cửa có được không? Tay cậu Kinh chảy máu, tôi phải băng bó cho cậu chủ. Anh ta nhỏ nhẹ hỏi ý kiến hai đứa trẻ. Vừa nói xong, cửa phòng mở ra. Kinh Tử Sầm xuất hiện trước mặt bọn họ. Vào đi, anh không muốn làm bọn trẻ lo lắng. Vừa rồi anh thấy bọn nhỏ gọi ba. Ba ơi. Ừ, anh trả lời. Hai đứa trẻ không biết mẹ chúng bỏ đi, lo lắng hỏi. Ba bị thương sao? Vết thương trên mu bàn tay là một phần đã kết vải, một phần vẫn còn chảy máu, từng giọt chói mắt, làm người ta nhìn cũng thấy đau. Anh không trả lời, chỉ xoay lưng đi vào trong. Quản gia xách hầm thuốc theo, bọn nhỏ cũng theo vào. Kinh Tử Sầm ngồi xuống sofa trước cửa sổ, sắc mặt buồn bã. Vì đang ở trước mặt các con, anh đã kiềm chế rất nhiều. Quản gia ngồi xuống cạnh anh, mở hầm thuốc, lấy bàn tay khớp xương rõ ràng đang chảy máu đầm đìa ra, khử trùng bằng nước thuốc. Tôi sẽ cố gắng nhẹ tay, quản gia đau lòng nói. Kinh Tử Sầm lại khẽ nhếch môi mỏng. Có bằng lại hay không cũng chẳng sao. So với nỗi đau trong lòng, chút đau đớn này có là gì? Hai đứa trẻ túc trực ngay bên cạnh, dũng cảm ôm cánh tay ba, phối hợp với quản gia, nhìn anh ta rửa vết thương. Ba ơi, sao ba bị thương vậy? Ba đánh nhau với người ta sao? Minh Triết ngước lên khó hiểu hỏi. Sao lại đánh thua được chứ? Kinh Tử Sầm suy nghĩ một lúc, xoa đầu con trai. Không có đánh nhau, không phải đánh nhau. Sau đó dịu dàng hỏi. Mẹ đâu rồi? Các con biết không? Minh Triết suy nghĩ, sau đó nhìn Bảo Ngọc. Bảo Ngọc, mẹ đi rồi sao? Minh Triết, sao nhanh vậy? Kinh Tử Sầm khẽ nhíu mày. Bọn nhỏ biết sao? Ánh mắt anh dâng lên tia hy vọng. Mẹ đi du lịch rồi nhỉ? Minh Triết ung dung nói. Chẳng phải lần trước mẹ từng hỏi chúng ta, nếu mẹ đi du lịch đến một nơi rất xa, chúng ta sẽ đi theo ai sao? Trong lòng anh trầm xuống, thì ra là lời tạm biệt trước khi ra đi. Anh gằn giọng hỏi lại. Vậy hai đứa đã trả lời thế nào? Mấy năm nay mẹ vất vả nuôi chúng con, để mẹ thả lỏng chút đi, chúng con không làm gánh nặng của mẹ nữa. Đúng vậy, bọn con muốn theo ba, để ba dẫn bọn con đi chơi mỗi ngày. Lòng Kinh Tử Sầm đau đến thắt lại. Nếu lúc đó Minh Triết và Bảo Ngọc trả lời muốn đi du lịch với mẹ, có phải cô sẽ dẫn con đi luôn không? Quản gia băng bó vết thương xong, thắt lại cái nút thắt màu trắng trên bàn gạt. Kinh Tử Sầm nói với quản gia Thẩm. Đưa bọn nhỏ ra ngoài, bảo thêm chủ dỗ bọn nhỏ ngủ. Ba ngủ ngon nhé. Hai anh em rất hiểu chuyện, đứng dậy theo quản gia ra ngoài. Ngoài cửa, Mạc Tử Văn lại đến. Kinh Tử Sầm không ngờ trợ lý lại đến đây, nhẹ giọng nhắc nhở. Đóng cửa lại. Tổng giám đốc Kinh. Trợ lý đóng cửa rồi đi vào, thấy tài Kinh Tử Sầm bằng bó, lo lắng hỏi. Anh bị sao thế? Sao lại bị thương? Không sao đâu, điều tra đến đâu rồi? Mạc Tử Văn lại trả lời. Tạm thời vẫn chưa có kết quả, không tra được thông tin đăng ký, cũng không có ghi chép đặt xe. Camera an ninh từ Vịnh Minh Hà trở đi cũng hỏng. Rõ ràng cố ý làm hỏng. Ánh mắt của Kinh Tử Sầm trở nên sắc bén. Tiếp tục điều tra, cho dù lật tung cả thành phố Ninh Hải cũng phải tìm được cô ấy. Dù trời có sập xuống, tôi cũng phải gặp được Lê Mạn Nhu. Tuyệt đối không thể để cô ấy gánh vác một mình. Vẫn đang điều tra, Mạc Tử Vàng thở dài. Tổng giám đốc Kinh à, bà chủ bảo tôi đến này thăm anh. Bà ấy đang rất lo lắng cho anh. Lo lắng sao? Kinh Tử Sầm thật sự cảm thấy rất buồn cười. Anh thật sự không muốn nhắc đến người kia. Cậu về đi. Kinh Tử Sầm hờ hững nói. Tôi muốn yên tĩnh một mình. Vậy ngày mai anh có đến công ty không? Mạc Tử Văn do dự hỏi. Có cần sửa lại lịch trình không? Để anh nghỉ ngơi một thời gian. Kinh Tử Sầm không trả lời. Cảm thấy ngày mai là chuyện thật xa xôi. Anh không có tâm trạng để nghĩ đến. Mạc Tử Văn hiểu tâm trạng của ông chủ mình. Vậy tôi biết nên làm thế nào, anh giữ gìn sức khỏe, có tin tức tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ngay. Kinh Tử Sầm không nói gì cả, Mạc Tử Văn xoay lưng rời đi, tiếng bước chân xa dần, cửa phòng đóng lại. Kinh Tử Sầm đứng dậy khóa trái cửa, anh đến quầy rượu lấy hai chai whisky, rồi sau đó đi đến trước cửa sổ. Ánh mắt anh sâu thẳm, ẩn chứa sự tức giận, Kinh Tử Sầm nhớ lại khoảng thời gian hai người ở bên nhau, lòng anh đào như rỉ máu. Lần đầu tiên anh đau đớn rõ ràng thế này. Có lẽ từ lần đầu tiên gặp nhau vào 7 năm trước, người phụ nữ này đã xâm nhập vào tận xương tủy của anh. Anh từng nghĩ sẽ nắm tay cô đi hết quãng đời còn lại. Kinh Tử Sầm không lấy ly mà trực tiếp mở nắp chai rượu rót vào cổ họng. Chất lỏng như thiêu đốt từ cổ họng tràn vào dạ dày. Những cảnh tượng lúc hai người bên nhau càng hiện rõ ở trong đầu. Đã nhận quà của anh, có phải em nên trả lời rồi không? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Bà Kinh, em yêu anh. Em cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Từ giây phút đó em đã hy vọng anh luôn vui vẻ. Hy vọng mình có thể chữa khỏi vết thương trên lưng anh, còn có bệnh dạ dày của anh, còn muốn chữa khỏi cho mẹ của anh. Em hy vọng. Cô luôn dịu dàng như vậy, tốt bụng như vậy. Mong muốn của cô luôn xoay quanh anh, muốn tốt cho anh. Kinh Tử Sầm ngồi trước cửa sổ, nghe tiếng gió nổi lên ngoài cửa sổ, nốc hết ngụm rượu này đến ngụm rượu khác. Cô đang ở đâu? Cô đang làm gì? Mọi lần nhắm mắt lại, đau đớn đánh sâu vào tư duy hỗn loạn. Kinh Tử Sầm sống một giây bằng một năm. Điều tra có một người mà chậm thế này. Đêm nay, Kinh Tử Sầm cứ ngồi mãi như vậy, uống rượu và chờ điện thoại của Mạc Tử Văn. Bụng anh không định ngủ. Lúc nhớ đến lời mạn nhụ đến mức không chịu nổi, sẽ lấy thuốc đào dạ dày cùng nghiên cứu cho riêng anh, cầm lọ thuốc nhỏ nhỏ trong tay mà cảm xúc trở nên lẫn lộn. Kinh Tử Sầm cứ ngồi như vậy cho tới sáng, có yêu cô, có vướng bận, cũng có hận. Không ngờ chẳng nói câu nào đã bỏ đi. Đây là chuyện anh khó chấp nhận nhất. Lọ thuốc còn nằm trong tay, bên tai không ngừng vang lên lời cô dặn dò, nhất định phải uống thuốc đúng giờ. Nhưng cô không ở bên cạnh, trị hết bệnh thì đã làm sao? Ánh mắt của Kinh Tử Sầm lóe lên sự tàn nhẫn, sức lực toàn thân hội tụ vào lòng bàn tay, không kiềm chế được mà bóp nát lọ thuốc đã cầm cả đêm. Lọ thuốc vỡ nát, những viên thuốc màu trắng văng ra tung tóe, có viên lăn xuống sofa, có viên lăn vào kệ thảm và trước cửa sổ, cứ như lăn đi rất xa. Trên bàn trà là liệt 7-8 vỏ chai rượu, nhưng anh cảm thấy mình không hề sai, ngược lại còn vô cùng tỉnh táo. Rõ ràng anh biết mình yêu cô đến mức nào. Trời sáng, anh vẫn không nhìn thấy ánh rạng đông, di động vẫn không đổ chuông. Sương mù bao trùm biệt thự Vịnh Minh Hà. Kinh Tố Ngọc dậy sớm, bà ta cũng thức trắng đêm. Bà chủ, thức sớm vậy? Lạc Vân ngạc nhiên khi thấy Kinh Tố Ngọc. Bà chủ, cô giúp tôi chạy đến Vịnh Phỉ Thí xem thử. Bà ta bình tĩnh nói, tôi lo cho nó. Vì sao bà chủ không thích thân đến đây? Lạc Vân vô thức hỏi. Bà đến không chừng. Kinh Tố Ngọc lạnh lùng lườm cô ấy. Lạc Vân lập tức im lặng. Một lát sau, cô ấy ngoan ngoãn gật đầu để trả lời. Vâng, tôi đi ngay đây. Lạc Vân cũng có một bụng lời muốn nói với cậu Kinh đây. Thật sự là nghẹn đến khó chịu. Vài phút sau, Kinh Tố Ngọc tiễn Lạc Vân ra xe, sau đó dõi mắt theo chiếc xe đang lăn bánh. Lạc Vân cầm vô lăng, cô ta là một cô gái thích mặc đồ cổ cách tân, luôn tết tóc để hai bên, trông giống người hầu riền bên cạnh tiểu thư khuê các thời xưa. Cổ quái, tinh ranh, trẻ trung lại xinh đẹp. Lạc Vân chạy xe rất êm, cô ấy dùng phán đoán của mình để phân tích cậu Kinh và mợ chủ là chân ái có duyên phận. Yêu một người sẽ không thể giả vờ được. Lần nào cậu Kinh nhìn mợ chủ, trong mắt cũng có ánh sáng. Trước kia, Lạc Vân thấy cô Ngọc cũng rất giỏi giang, xinh đẹp, lại vừa gánh vác được việc trên thương trường, cũng có thể chia sẻ được phần nào gánh nặng cho cậu Kinh trong sự nghiệp, là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí mợ Kinh. Nhưng khi Lạc Vân biết cô Ngọc đã không từ thủ đoạn để có được cậu Kinh, từ sâu thẳm trong trái tim cô ấy đã phủ nhận người này. Chiếc xe dừng lại tại Vịnh Khuỷ Thí. Lạc Vân xuống xe, sau đó đi thẳng vào phòng khách. Quản gia Thẩm trông thấy cô ấy hơi sức bất ngờ. Lạc Vân, sau đó ngó đầu nhìn ra ngoài. Cô tới đây một mình sao? Vâng, chào quản gia Thẩm. Giọng Lạc Vân rất trong, rất dễ nghe. Cậu Kinh đâu? Cậu chủ sao rồi? Quản gia Thẩm nhìn vào mắt Lạc Vân, như thể hiểu ra gì đó. Lẽ nào cậu chủ bị thương tại ở Vịnh Minh hả? Vâng, Lạc Vân không phủ nhận. Có nghiêm trọng không? Sao lại bị thương? Về đây rồi mà vẫn còn chảy đấy. tôi băng bó cho cậu chủ rồi, cũng không nặng lắm. Nhưng quản gia Thẩm vẫn rất đau lòng, thở dài thường thượt. Từ nhỏ, cậu chủ đã được ăn sung mặc sướng, có bao giờ bị thương ngoài da đâu. Cậu chủ tự làm mình bị thương đấy. Lạc Vân lại hỏi, tối qua cậu chủ vẫn ổn chứ? Ý tôi là cảm xúc của cậu chủ ấy. Quản gia Thẩm lại lắc đầu, tôi không biết, hình như đã khóa cửa rồi. Lạc Vân hít một hơi thật sâu, cô ấy đi lên tầng. Quản gia Thẩm cũng nói gót theo sau. Hai người gõ cửa phòng, nhưng bên trong lại chẳng có phản ứng. Lạc Vân dí sát mũi vào khe cửa, rất nghiêm túc ngửi. Hình như cậu chủ uống nhiều rượu lắm, trong không khí nồng nặc mùi rượu. Biết đâu, cậu chủ sai rồi cũng nên. Quản gia Thẩm sửng sốt, đứa sai ngã xuống đất, bị cảm lạnh thì sao? Anh ta sợ tới nổi, vội vàng lấy chìa khóa dự phòng ra. Sau khi nhận được chìa khóa, Lạc Vân mở cửa phòng ra, vừa xông vào trong đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như dao kia. Cô ấy sợ tới nổi rụt người lại, dừng bước. Cục, chỉ một chữ đơn giản được thốt ra từ miệng của Kinh Tử Sâm khiến Lạc Vân phải rùng mình. Quản gia Thẩm cũng không dám vào trong, anh ta cứ tưởng Lạc Vân sẽ ra ngoài ngay, nhưng mà cửa phòng lại rầm một tiếng đóng chặt lại. Anh ta bị nhốt bên ngoài, vô cùng bất ngờ. Lạc Vân to gan thế sao? Thật ra Lạc Vân cũng rất sợ hãi, nhưng cô ta không thể tiếp tục nhìn được nữa, nắm chặt tay, nghênh đón ánh mắt vô cùng sắc bén kia rồi bước về phía trước. Tôi nói cút, cô nghe không hiểu sao? Đôi mắt lạnh lùng nguy hiểm của Kinh Tử Sầm nhẹo lại, xúc động muốn đánh người. Cậu Kinh. Lạc Vân dừng bước, đứng ở đằng xa nhìn về phía anh. Mợ chủ bị Hướng Bảo đang đưa đi rồi. Kinh Tử Sầm ngẩn người, chậm rãi đưa mắt nhìn cô ấy. Trong đôi mắt anh có thứ gì đó Lạc Vân không thể hiểu được. Kinh Tử Sầm không muốn chấp nhận sự thật này, anh cầm điện thoại gọi cho Mạc Tử Văn. Điều tra Hướng Bảo Đăng, đưa anh ta tới gặp tôi. Mạc Nhụ bị anh ta đưa đi. Giọng nói của anh lạnh lùng tới mức khiến người ta rung lên bần bật. Cúp máy, Lạc Vân nhìn gương mặt đẹp như thạch tượng kia của anh lúc này đang xa sầm, như thể bão tố có thể ập đến bất cứ lúc nào. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Lạc Vân chắc chắn cậu Kinh sẽ không đuổi mình đi, thế là quay cất tiếng nói. Trong suốt mấy ngày cậu với cô Ngọc đi New York, mợ chủ đã phải sống rất khổ sở trong Bình Minh hả? Kinh Tử Sầm nhèo mắt lại, gương mặt đều trài trở nên cao có. Trong giọng nói của Lạc Vân thoáng mang vẻ bất bình. Không phải cô ấy bỏ bác sĩ Thẩm về, mà là bà chủ biết thân phận của cô ấy, cố tình đuổi bác sĩ Thẩm đi. Ánh mắt của Kinh Tử Sầm lại lạnh lùng, hơi thở trở nên dồn dập. Bà chủ ghét nhất là lừa dối, nên đương nhiên bà cũng không chấp nhận được chuyện mợ chủ giấu giếm thân phận. Vậy nên dù mợ chủ có chữa được vết thương của bà ấy, bà chủ vẫn sẽ tức giận. Lạc Vân nói với anh, bà chủ bảo cô ấy phải nấu cơm, quét dọn vệ sinh, làm tất cả mọi việc. Kinh Tử Sầm nghe thấy câu này, trái tim anh đau đớn như bị xé thành từng mảnh. Để nghiên cứu chế tạo thuốc cho bà chủ, mợ chủ phải cố gắng tranh thủ thời gian đến phòng thí nghiệm. Cô ấy rất quỳ dậy sớm, dù cho bà chủ có cố tình gây sự, vứt bát, hất đồ ăn, cô ấy vẫn vất vả nấu ra. Dù cho có bị tát, cô ấy sẽ chịu thương chịu khó nấu lại. Chỉ vì đây là mẹ của cậu, cô ấy yêu ai yêu cả đường đi lối về. Bị tát, đây là trọng điểm. Kinh Tử Sầm nghe thấy, lòng anh thắt lại, sắc mặt cực kỳ tệ. Thế nên lúc về, anh thấy mặt cô sưng tấy, không phải vì đang ngột răng khôn. Kinh Tử Sầm chậm rãi nhìn sang nơi khác, ánh mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm theo rù trống rỗng trước mặt. Anh thật sự rất đau lòng. Mợ chủ thật sự rất yêu cậu, tất cả những ấm ức cô ấy phải chịu đều là vì cậu. Nguyện vọng lớn nhất của cô ấy, hy vọng cậu và bà chủ sẽ chung sống hòa hợp. Sống mũi của Lạc Vân cay cay, suy nghĩ của cô ấy trở nên hỗn loạn, hoàn toàn quên mất thân phận của bản thân. Xin cậu chủ hãy đưa cô chủ về đây, nếu như cậu cũng yêu cô ấy. Tôi biết, tôi không nên nói những chuyện này với cậu. Tôi là người làm tại Bình Minh à. Lạc Vân rưng rưng nước mắt, cô ấy cố nén nỗi buồn. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy hai người yêu nhau phải chia xa. Đôi lúc bỏ lỡ nhau sẽ lỡ cả đời. Nghe xong câu này, Kinh Tử Sầm chân thành xin lỗi cô ấy. tôi xin lỗi vì chuyện kỳ nãy. Hôm nay con cưng của trời đứng trên đám mây được mọi người chú ý, lại xin lỗi người giúp việc nhỏ bé sao? Trong lòng của Lạc Vân thấy hơi dễ chịu, quay nói. Đêm nại của 7 năm trước là do cô Ngọc Chút thúc cậu. Cô ấy nói hết tất cả những gì cô ấy biết. Lần này cơ thể bà chủ xuất hiện cơn ngứa kỳ lạ, sau đó lại khỏi ngại, cũng có liên quan đến cô Ngọc. Cô ta không có ý tốt. Kinh Tử Sâm chưa sai, anh nhìn chằm chằm cô gái tràn trề năng lượng ở trước mặt bằng ánh mắt rất nặng nề. Cho dù trong lòng đang rất tức giận, nhưng anh vẫn nghe rất nghiêm túc. Cô ta động tay động chân vào thuốc, muốn đổ tội cho mọi chủ. Lạc Vân nói, nhưng kết quả là chữa lợn què thành lợn lành, thành ra giúp mời chủ. Mãi mà bà chủ không bị thương, nếu không tôi thật sự không dám nghĩ hậu quả sẽ như thế nào. Cô ta như vậy hoàn toàn không phải yêu, mà là cô ta đang cố chấp, đang ích kỷ. Lạc Vân lại mắng chửi, còn nhỏ lại hiểu sự đời. Nhưng mời chủ mới là yêu, rõ ràng là yêu, nhưng lại tình nguyện rời đi, thậm chí còn bỏ lại con của mình. Nhưng cô ấy không biết, cô ấy đi cậu lại đau lòng như vậy, mối quan hệ giữa cậu và bà chủ lại càng tệ hơn. Cậu lại còn tự hại mình bị thương, cô ấy mà biết chắc sẽ rất buồn. Lạc Vân nói một hồi, giọng cũng ngàn ngào. Cậu Kinh à, nếu muốn hàn gắn mối quan hệ giữa cậu với bà chủ, e là phải để mở chủ về giúp đỡ mới được. Thật ra, trong phòng nồng nặc mùi cồn, bỗng yên lặng một lúc. Lồng ngực cô gái đang tức giận bất bình kia phập phồng dữ dội, dường như cô đang không tỉnh táo, lại như rất tỉnh táo. Thật ra cái gì? Kinh Tự Sầm hỏi bằng giọng khàn khàn. Lạc Vân dũng cảm nhìn vào mắt anh. Thật ra, bà chủ cũng rất thất vọng khi nhìn thấy cô Ngọc trở thành người như vậy. Bà ấy cũng có phân vân, do dự giữa mọi chủ và cô Ngọc. Có đôi lúc sẽ nhớ đến những điểm tốt của mọi chủ. Kinh Tử Sâm đã hiểu, không hẳn mẹ phải nói lời mạng nhu, chỉ là bây giờ Ngọc Tình thì đang chiếm thế thượng phong. Vậy cô có biết Hương Bảo Đằng đang ở đâu không? Kinh Tử Sâm lại hỏi cô ấy. Lạc Vân lắc đầu, tôi không biết, anh ta rất ít khi đến Bình Minh Hạ, tôi cũng không thân với anh ta, gần đây chắc chắn sẽ không dễ gì tìm được anh ta đâu. Đúng, anh ta sẽ trốn. Kinh Tử Sầm nhận được nhiều thông tin từ chỗ cô ấy đến mức hoàn toàn không cần hiểu gì cả từ chỗ thông tin. Hành động những người đấy làm ra rất phù hợp với tính cách của họ. Là anh sơ suất, không đề phòng trước. Bắt nạt mạng nhụ lương thiện như thế, thật sự rất quá đáng. Cảm ơn cô. Giọng Kinh Tử Sầm đầy trầm thấp, hơi khàn khàn. Cô về trước đi, tôi không muốn liên lụy đến cô. Lát nữa tôi sẽ chạy đến Bình Minh Hạ. Đến để làm gì ạ? Lạc Vân tỉnh táo, cô ấy đầy sợ hãi. Kinh Tử Sâm trả lời, đến để hỏi xem Hướng Bảo Đằng đang ở đâu. Không hiểu sao, Lạc Vân thấy hơi sợ, nhưng cầu Kinh đủ năng lực để điều tra ra vị trí của Hướng Bảo Đằng. Trước khi đi, cô ấy nhìn về phía bàn tay quấn băng gạc quanh, rất đau lòng. Cậu Kinh à, dù có thế nào, xin cậu hãy trân trọng bản thân. Trên gương mặt tuấn tú của Kinh Tử Sâm chỉ toàn mệt mỏi và kiềm chế cơn giận. Lạc Vân xoay người rời đi. Khoảng tầm nửa tiếng sau, Kinh Tử Sâm đứng dậy đi xuống tầng. Người anh toàn hù rượu, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Anh như không nghe thấy, bước ra khỏi phòng khách với vẻ mặt chết lặng. Quản gia Thẩm sốt ruột đến nỗi vội vàng đuổi theo. Cậu Kinh. Kinh Tử Sâm mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Anh nhanh chóng khởi động xe. Hơn nữa, tốc độ xe cũng rất nhanh. Tìm quản gia Thẩm đắt lại, chỉ có thể thầm cầu nguyện, mọi chuyện sẽ bình an. Chiếc Lamborghini đang phóng vù vù, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Một tay của Kinh Tử Sầm cầm vô lăng, tay còn lại bấm nghe máy. Tổng giám đốc Kinh à, bên phía tội đã điều tra ra, mời chủ đến sân bay là Hướng Bảo Đằng mua vé máy bay cho cô ấy. Cấp dưới lại báo cáo, nhưng không điều tra ra thông tin đến máy bay, hiện tại vẫn chưa biết rốt cuộc cô ấy đến thành phố nào. Kinh Tử Sầm lại ra lệnh, tìm Hướng Bảo Đằng, dẫn anh ta đến gặp tôi. Nói xong, anh lại ném điện thoại sang ghế lái phụ, huyết áp đã tăng vọt. Lạc Vân lại có tam quan rất ngay thẳng, còn Hướng Bảo Đằng là một tên ngu. Lúc này Kinh Tử Sầm chỉ ước gì có thể bồng bồng anh ta. Đạp chân ga hết cỡ, xe lao đi cực kỳ nhanh. Ánh mắt của Kinh Tử Sầm lạnh lùng và sắc bén, tức giận nắm chặt vô lăng, mu bàn tay lại bắt đầu chảy máu, dần dần nhuốm đỏ bàn gạt. Trong đôi mắt đen lái của anh lộ ra vẻ sốt ruột. Mà lúc này một chiếc Bentley màu đỏ dừng lại trước biệt thự Vịnh Minh Hạ. Ngọc Tịnh thì bước xuống xe, sau đó vào thẳng phòng khách. Cô ta cũng thức trắng cả đêm, khổ sở cả một đêm, cũng bối rối suốt cả một đêm. Trong phòng khách chỉ có Lạc Vận đang cắm hoa. Từ lúc trở về từ Vịnh Khuỷ Thí, cô ấy luôn suy nghĩ vẩn vơ. Đến khi thấy một đôi giày cao gót màu đỏ lọt vào tầm mắt, cô ấy mới ngước mắt lên thấy Ngọc Tịnh Thi. Bà chủ đâu? Ngọc Tịnh Thi nhẹ giọng hỏi. Bà ấy đã dậy chưa? Dù Lạc Vận không thích cô ta, cũng không dám tùy ý xúc phạm cô ta. Chào cô Ngọc, bà chủ đang ở trên tầng. Nói xong quay tiếp tục dọn dẹp, không hiểu nổi cô ta đến đây để làm gì. Ngọc Tịnh thì vô thức nhìn thấy vết nước trên bàn trà, cô hơi nhíu mày, sau đó lên tầng. Ai đạp thế? Dì Kinh vẫn đang tức giận sao? Khi bóng dáng cô ta biến mất sau góc cầu thang, chiếc Lamborghini lái vào sân, phanh gấp một cách kiêu ngạo và vững vàng. Sau chiếc xe bên này màu đỏ, chỉ cách mấy centimet là va trúng vào đuôi xe. Kinh Tử Sầm lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếc xe kia, dây thần kinh như bị châm chích. Cô ta đến đây để làm gì? Đến xem bàn bạc bước tiếp theo nên làm thế nào sao? Sau khi xuống xe, anh đóng sầm cửa xe, lạnh lùng bước vào phòng khách. Cậu Kinh! Lạc Vân ngước mắt lên, sợ hãi trước dáng vẻ của anh. Lạnh lùng quá! Kinh Tử Sầm không nhìn cô ấy mà nhanh chóng lên tầng, khí thế như đang đi hỏi tội. Lạc Vân luống cuống, cô Ngọc cũng đang ở đây, liệu tình hình có tệ hơn không? Trong phòng tầng 2 đèn đuốc sáng trưng, Ngọc Tịnh thì vừa đi vào đã quỳ xuống trước mặt Kinh Thố Ngọc. Dì, xin dì hãy tha thứ cho cháu. Cô ta xin lỗi rất chân thành. Cháu sai rồi, cháu xin lỗi. Thật ra bây giờ Kinh Tố Ngọc chỉ muốn được yên lặng một lúc. Con trai vừa mới gây chuyện xong, hình ảnh Lạc Vân mang về cũng không lạc quan. Anh uống rất nhiều rượu, cực kỳ giống một con thú đang bị mắc kẹt, còn muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà ta. Dì ạ, cháu thật sự rất yêu anh ấy. Ngọc Tịnh thì bật khóc. Trên thế giới này, ngoài dì ra, chẳng còn ai yêu anh ấy hơn cháu cả. Cháu thề, sau này sẽ không làm chuyện hại người. Xin dì để cháu ở lại bên cạnh anh ấy. Kinh Tử Sầm đứng ngoài cửa, nhìn Ngọc Tịnh thì đang quỳ dưới đất, nắm lấy cổ tay mẹ mình mà cầu xin. Mà từng lời nói cô ta vừa nói, chẳng có chữ nào lọt vào tai của Kinh Tử Sầm. Anh vừa nghe đã thấy rất ghê tởm. Nếu không phải cô ta cản trở, mẹ anh cũng chẳng tuyệt tình đến vậy. Ánh mắt của Kinh Tử Sầm lóe lên vẻ tức giận, toàn thân tỏ ra sát khí. Anh bước tới sách Ngọc Tịnh thì lên. Cút đi. Sau đấy ném phăng cô ta sang bên cạnh, trong khi cô ta không chút phòng bị. Cô ta thảm thiết hét toáng lên, xoay bụng đập vào góc bàn. Cơn đau khiến mặt mày cô ta rất dữ tợn, cả người tê dại. Kinh Tố Ngọc cũng giật mình vì hành động này của con trai. Bà ta còn chưa kịp đỡ Ngọc Tịnh thì dậy, Kinh Tử Sầm đã chặn trước mặt bà ta, trợn mắt nhìn bà ta, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn. Nói cho con biết Lê Mạn Nhụ đang ở nơi nào. Con đã tra ra được là Hướng Bảo Đằng đưa vé máy bay cho cô ấy. Mẹ đừng lắp liếm nữa. Kinh Tử Sầm kiên nhẫn nhắc nhở. Ông trời đang nhìn đấy. Chẳng hiểu sao Kinh Tố Ngọc lại cảm thấy tội lỗi. Ngọc Tịnh thì dựa vào bàn, đau đớn đến mức toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô ta cố gắng nín thở. Nói cho con biết các người đưa quái đi đâu rồi. Giọng anh rùng rùng, sắc mặt tái nhợt. Còn hỏi mẹ lần cuối cùng, cô ấy rốt cuộc đang ở nơi nào? Kinh Tố Ngọc biết con trai mình đang nghiêm túc, bà ta bình tĩnh lại, thẳng thắn nói với anh. New York. Lòng ngực của Kinh Tử Sầm đau nhức lại hỏi. Sao lại ép cô ấy rời đi? Mẹ đã lấy gì để uy hiếp cô ấy? Nó tự nguyện. Sắc mặt của người phụ nữ trung niên trở nên thản nhiên. Không ai ép nó cả. Ở đầu của New York. Mẹ không biết. Kinh Tố Ngọc không giống như đang nói dối. Kinh Tử Sầm biết chuyện quan trọng nhất bây giờ là đi tìm cô. Trước khi rời đi, anh lại nhìn sang Ngọc Tịnh Thi khiến cô ta sợ hãi đến mức lồng ngực co rúm lại, thần kinh cũng căng thẳng đến mức sắp sụp đổ đến nơi. Nghe đây, cho dù không có cô ấy, tôi cũng sẽ không bao giờ cưới cô. Kinh Tử Sầm nói rất chắc nịch. Đi tìm Mạc Tử Văn bàn giao công việc đi. Trong một tuần phải từ chức, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Từng câu từng chữ anh nói giống như mũi kim liên tục đâm thẳng vào trái tim cô ta. Kinh Tử Sầm thu lại ánh mắt sắc lẹm, quay người rời đi. Kinh Tử Sầm, Ngọc Tình thì vô thức đuổi theo. Anh đã vội vã đi xuống lầu như bay, cô ta thì bắp phải lan can. Kinh Tử Sầm, cơn đau ở bụng lại tăng lên, những giọt nước mắt buồn bã chảy xuống nơi khóe mắt. Kinh Tử Sầm, cô ta hoàn toàn mất đi chỗ dựa tinh thần, trong tim là thống khổ, cảm giác chưa từng có được nhưng lại đánh mất đi cả ngàn vạn lần, khiến trái tim cô ta như bị xé nát thêm lần nữa. Kinh Tố Ngọc không ra ngoài, bà ta đứng trước cửa sổ chạm sàn, nhìn con trai lên xe, chiếc Lamborghini vội vã phóng đi. Một buổi sáng thu âm u ẩm đạm, những hạt mưa màu bạc bắt đầu rơi xuống, dày đặc từng lớp, càng ngày càng tầm tã đến nỗi khiến tầm nhìn của bà trở nên mờ nhạt. Nó thật sự đã yêu Lê Mạn như thế sao? Giờ khác này, Kinh Tố Ngọc cũng cảm thấy rất buồn, nhưng bà ta biết mình không thể quay lại được nữa. Con trai mình yêu người phụ nữ đó như vậy, đây không phải là chuyện tốt lành gì. Trong hôn nhân, yêu một người luôn khổ hơn rất nhiều là được yêu. Bà ta không hy vọng con trai mình phải trả giá đau khổ cho đứa đó. Kinh Tố Ngọc quay người đi ra ngoài, thấy Ngọc Tịnh Thị ngã bên lan can đang khóc nấc lên. Cảnh này càng khiến tim của bà ta đau nhói. Đôi mắt của Ngọc Tịnh Thị trống rỗng, có loại cảm giác như muốn chết đi. Cháu đừng làm gì thất vọng thêm lần nào nữa, Kinh Tố Ngọc nhàn nhạt nói. Đứng dậy. Cô ta ngờ ngác một lúc, cô chịu đựng cơn đau bám vào lan can đứng dậy, quay đầu nhìn bà ta. Cô ta không hiểu ý của gì. Ánh mắt của Kinh Tố Ngọc lạnh lùng, giọng nói trở nên kiên định. Dì sẽ cho nó dùng thuốc để cháu mang thai con của nó. Hai đứa nhất định phải kết hôn. Ngọc Tịnh thì trợn mắt há mồm kinh ngạc. Trong chốc lát, cô ta còn tưởng mình đã nghe nhầm. Dùng thuốc, mang thai, kết hôn. Lạc Vân ở dưới lầu vô tình nghe được những lời này, trong mắt lập tức lộ vẻ hoảng sợ. Tam quan của cô ấy lập tức bị sụp đổ. Bà chủ cũng biến thành loại người thế này, làm như vậy có ý nghĩa gì? Chẳng mấy chốc, giọng nói lạnh lẽo của bà chủ lại vọng xuống. Dì không hy vọng nó trở nên điên cuồng vì một người phụ nữ. Cháu nhìn xem dáng vẻ của nó bây giờ thế nào. Kinh Tố Ngọc vừa thất vọng vừa đau lòng. Còn chút phong thái nào của tổng giám đốc không? Ngọc Tịnh thì dựa vào lan can, cô ta trầm ngâm. Tình yêu như vậy sẽ chỉ khiến nó hao mòn. Tình yêu như vậy sẽ chỉ khiến nó hao mòn cả thể xác lẫn tinh thần. Giọng nói của Kinh Tố Ngọc rất thê lương. Tịnh thì à, dì muốn cháu sau này hãy yêu nó thật tốt, để nó được hưởng cảm giác được yêu, như vậy nó mới có thể chuyên tâm làm việc. Nhưng anh ấy không hề yêu cháu. Ngọc Tịnh thì rất buồn, cũng rất mờ mịt. Anh ấy bảo cháu từ chức. Là phụ nữ, cô ta cũng rất muốn mình được yêu. Không có sự cho phép của dì, ai dám cho cháu từ chức? Kinh Tố Ngọc trầm ngầm nhìn cô ta. Cháu có để ý không? Chuyện nó còn yêu cháu, cháu đã từng để ý chưa? Lời này hơi rất đau lòng. Bà ta lại hỏi, chỉ cần có thể gả cho thằng bé, chỉ cần có thể trở thành mờ kinh, dù nó còn yêu cháu, cháu có để ý không? Đôi mắt của Ngọc Tịnh thì đỏ hoe, cô ta lắc đầu quả quyết. Cháu không để ý, chỉ cần cháu yêu anh ấy là đủ, có thể ở bên anh ấy, cháu cảm thấy rất hạnh phúc. Vậy thì tiếp tục yêu nó đi. Mắt Kinh Tố Ngọc trở nên lạnh lẽo, những chuyện khác cứ để dì lo. Ngọc Tịnh thì bị đưa vào lãnh cung, bây giờ lại thấy một tia hy vọng. Cô ta càng trở nên kiên cường và dũng cảm. Dì đã tha thứ cho cô ta, hơn nữa còn đứng về phía của cô ta. Ngọc Tịnh thì vui đến nỗi quên cả buồn đau, không kìm được mà mỉm cười, dù trên mặt vẫn còn nước mắt. Cô ta cảm thấy chính mình là một kẻ điên, một kẻ không được cả thế giới hiểu, một kẻ điên đang hưởng thú vui của mình. Ở dưới lầu, Lạc Vân loạn trọn lùi lại hai bước, dùng ngón tay giữ lấy góc bàn, cố gắng ổn định tinh thần. Đầu óc bà chủ không tỉnh táo sao? Cháu có bị thương nghiêm trọng không? Kinh Tổ Ngọc hỏi Ngọc Tình Thi. Có bị trụng vào chỗ nào không? Có cần đến bệnh viện không? Dường như lúc này bà ta mới để ý cô ta đang ôm bụng. Ngọc Tình Thi lắc đầu ngoài ngoại, trên khuôn mặt đẫm nước mắt mang theo nụ cười. Không nghiêm trọng đâu, cháu không sao, cảm ơn dì đã quan tâm. Vậy cháu về đi. Kinh Tổ Ngọc chăm chú nhìn cô ta. Dì hơi mệt, cũng muốn nghỉ ngơi một lát. Vâng ạ. Sau đó Ngọc Tịnh thì nhìn bà ta xoay người đi vào phòng ngủ. Nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, cô ta mới thu lại suy nghĩ. Không biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì, cô ta vịn vào lan can, bước từng bước xuống lầu. Mỗi bước đi là cơn đau bụng lại càng tăng lên. Cuối cùng cũng bước xuống bậc thang cuối cùng, cô ta đau đến mức trán đầy mồ hôi, hai mắt tối sầm lại. Dưới lầu, Lạc Vân đang cầm nhẹ lao bàn, cố ý quay lưng về phía cô ta, không muốn chào hỏi cô ta, cứ thế nghe tiếng bước chân đi xa. Lạc Vân đảo mắt không vui nhìn ngoài cửa sổ kính trong suốt. Đúng là hai người kỳ lạ, suy nghĩ còn hợp nhau thế này. Cậu Kinh có yêu cô đâu, cô gả cho cậu ấy để làm gì? Ngọc Tịnh thì lái xe đi, mặt cô ta hơi tím tái, bụng cô ta đau dữ dội, cơn đau cứ như đang dần nuốt chửng cô ta. Cô ta dùng một tay cầm vô lăng, tay còn lại run rẩy lấy điện thoại gọi cho Tô Uyển Định. Uyển Định, chị phải tới bệnh viện, em đi cùng chị đi. Phó tổng giám đốc Ngọc, chị làm sao đấy? Nghe giọng điệu có vẻ bất thường. Em đến cổng bệnh viện mà đợi chị đi. Nói xong, cô ta thẳng thừng cúp máy. Sắc mặt của Ngọc Tình thì càng ngày càng đau đớn, nhưng vẫn kiên trì lái xe đến cổng bệnh viện. Một chiếc máy bay tư nhân cất cánh từ Vịnh Vị Thúy bay thẳng tới New York. Kinh Tử Sầm không đem theo cấp dưới, chỉ sắp xếp cho mấy cấp dưới ở New York tiến hành tìm kiếm toàn diện. Tâm trạng của anh rất nặng nề, tìm người ở thành phố lớn thì chẳng khác nào mọi kim đáy biển. Anh rất sợ không tìm được cô. Máy bay bay trên độ cao 30.000 feet, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi trên các tầng mây, phong cảnh cực kỳ say đắm lòng người. Kinh Tử Sầm và Mạn Nhụ cũng từng kề vai nhau thưởng thức cảnh đẹp nhắm thế này, cũng ngồi ngay vị trí này. Còn người sâu thẳm của anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trên ngực có cảm giác hơi lạnh. Âm thanh từ chiếc chuông bạc của Mạn Nhụ dường như quẩn quanh quẩn bên tai. Đúng rồi, mẹ anh thích đồ ăn em làm đấy. Em chỉ muốn thử tài nghề của mình, cũng coi như cố hết sức làm máy vui vẻ. Bà ấy ăn hai bát cơm luôn. Kinh Tử Sầm, sau này anh đừng tranh cãi với mẹ anh nữa. Mấy năm nay, chắc chắn trong lòng bà ấy rất đau khổ. Không ai thực sự hiểu được bà ấy cả. Nhưng mấy năm nay, Mạn Nhụ à, ai thấu hiểu cho em đây? Một mình em nuôi hai đứa trẻ, nhất định chịu không ít đau khổ, cũng phải nhận rất nhiều ánh mắt khác thường. Mỗi lần nghĩ tới đây, Kinh Tử Sầm đều bị đau xót như bị mồi tim. Anh đệ nhất định phải tìm được cô, dùng quãng đời còn lại bảo vệ chu toàn cho cô. Thành phố Ninh Hải, Vịnh Minh Hạ. Kinh Tổ Ngọc nhận được cuộc điện thoại, người đầu bên kia nói với bà ta. Bà chủ, cậu chủ Kinh tới New York rồi, đã đổi hết lịch trình của hai tuần gần đây. Cầm điện thoại mà biểu tình của bà ta như sụp đổ. Thế nếu không tìm được Mạn Nhụ thì sao? Nó không trở về ạ. Vì người phụ nữ đó mà lại có thể nói đi là đi ngay được. Đường Đường là người cầm lái của tập đoàn Kinh Thị mà không có tí lý trí nào, chứ đừng nói tới ý thức trách nhiệm. Nếu cứ yêu thế này, con trai của bà sẽ bị hủy hoại mất. Trong khoảnh khắc này, Kinh Tổ Ngọc lại hận lệ Mạn Nhụ thêm vài phần. Cho nên bà ta đã quyết định để Kinh Tử Sầm trôi đầy thành phố Ninh Hải. Bà sẽ sắp xếp cho Ngọc Tình Thi mang thai con của anh. Bà ta hiểu con trai, nó rất chú trọng tới danh tiếng bên ngoài của nhà họ Kinh, nó sẽ chịu trách nhiệm. Ngọc Tình Thi nằm trong bệnh viện, vừa làm xong hàng loạt kiểm tra, cảm giác đau đớn tới tăm mặt mày đó là thứ cả đời này cô ta chưa từng trải qua. Cô ta bị đụng đến phần bụng, sức của Kinh Tử Sầm mạnh tới mức tổn thương tới lá lách và dạ dày của cô ta. Hơn nữa còn bị chảy máu trong, phải nằm viện để quan sát điều trị. Cô ta phải uống hai liều thuốc giảm đau, cuối cùng mới dễ chịu hơn chút. Bác sĩ à, sẽ không ảnh hưởng tới việc mang thai sau này chứ? Đây là điều cô ta lo lắng nhất. Xác suất không cao đâu, bác sĩ nói. Cô cứ dưỡng bệnh cho tốt đi, chờ loại bỏ sạch máu bầm và cầm máu cho cô, Đoàn nói tiếp. Lúc nào tôi mới được xuất viện? Cô ta muốn nhanh chóng khỏi bệnh, nếu là một người bị thương sẽ không còn hy vọng nào nữa. Bác sĩ lại than thở. Tình hình của cô nói nặng không nặng, mà nói nhẹ cũng chẳng nhẹ. Cô đừng gấp gáp, cứ nằm một tuần trước đi rồi hẳn tính sau. Cho dù thấy một giây như một năm, cô ta chỉ có thể phối hợp ở lại với bác sĩ. Phó tổng giám đốc Ngọc, rốt cuộc chị bị làm sao thế? Tô Uyển Đình rất khó hiểu. Nhưng sao Ngọc Tịnh thì có thể nói thật được, cô ta cũng cần thể diện. Trong công ty, Mạc Tử Văn gánh vác một nửa trách nhiệm của tập đoàn kinh thị. Chuyện to chuyện nhỏ gì cũng để anh ta giải quyết, khiến anh ta bận đến mức hoa mắt chóng mặt. New York, cảnh đêm sầm uất làm lóa mắt của người đi đường. Trong nhà hàng tây cao cấp quen thuộc, vẫn là vị trí lúc trước, một cô gái với chiếc váy liền màu xanh ngồi bên cửa sổ. Cô yên lặng cắt bít tết, tự động ngăn chặn mọi âm thanh xung quanh, giống như anh vẫn ngồi đối diện với cô. Cô đeo tai nghe, trong tai nghe đang phát lời nhắn trong email của Nhàn Khả. Mạn Nhu, em đang ở đâu? Sao lại lặng lẽ ra đi như vậy? Em về đi, cả anh và con đều cần em. Rốt cuộc, có chuyện gì? Có chuyện gì chúng ta cùng đối mặt, có được không? Anh xin lỗi, là anh không bảo vệ cho em. Cầu xin em mau trở về đi mà. Anh không thể không có em được, chúng ta đã nói sẽ ở bên nhau mà. Cô đã nghe mấy chục lần rồi, mỗi lần nghe cô lại có tâm trạng khác. Lê Mạn Nhu không định ở lại New York quá lâu, cô chỉ muốn ôm lại hành trình cùng anh và những phong cảnh đã từng thấy một lần. Những điều này sẽ là ký ức đẹp nhất trong cuộc đời cô. Cô tự nói với mình hết lần này tới lần khác rằng thời gian ở chung ngắn ngủi thì có tình cảm gì cơ chứ, sẽ buông bỏ được quá khứ. Nhưng mỗi lần nghĩ tới chuyện cả đời không thể gặp được anh nữa, cô cảm thấy rất khó chịu, im lặng không muốn nói gì cả. Sau buổi tối, cô đeo tai nghe, đứng dậy rời đi. Bài hát trong đĩa đờn của Trương Thiều Hàm cứ lặp đi lặp lại âm thanh của ca sĩ trong đấy, trong veo, có thể khiến đáy lòng cô được những giây phút bình yên. Một mình cô vào thang máy trên đài quan sát, đi qua cùng anh. Người tới đây đa phần là những cặp tình nhân đang trong giai đoạn nồng cháy, ai nấy cũng có đời có cặp, cũng tạo thành một loại phong cảnh đẹp. Cô men theo lan can đi một vòng, các du khách khác đang thưởng thức cảnh đẹp 360 độ của thành phố, chỉ có Lê Mạn Nhu là ngước mắt nhìn bầu trời kia. Bầu trời đêm nay cực kỳ đẹp, những ngôi sao dày đặc, ánh sao rực rỡ, gió cũng mát mẻ. Không biết Kinh Tử Sầm thế nào rồi, bầu trời đêm của thành phố Ninh Hải cũng đẹp thế này nhỉ? Anh có thể chấp nhận được chuyện cô rời đi không? Anh có buồn như cô không? Cũng có thấy tiếc nuối không? Hay bất lực? Anh coi trọng tình cảm gia đình như vậy, nhất định sẽ rất để ý tới cảm nhận của Kinh Tố Ngọc. Điều Lê Mạn Nhu không biết là lúc này Kinh Tử Sầm cũng đang ngắm nhìn bầu trời sao như cô. Chỉ có điều anh đang ở trên bầu trời cao 30.000 feet, nhìn thấy ánh sao lập lòe càng nhớ cô hơn. Xuống khỏi đài quan sát, một mình Lê Mạn Nhu đi trên đường phố đông nghịch. Cô ngẩng đầu đón gió đêm, nghe nhạc, cực kỳ giống một kẻ du hồn. Nhớ lại đêm hai người kề vai sánh bước, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác cay đắng. Anh có uống thuốc dạ dày đúng giờ không? Có thử cố gắng mỗi ngày ăn chút gì không? Anh có bận không? Vẫn thức khuya chứ. Anh có thời gian bên cạnh Minh Triết và Bảo Ngọc không? Anh có tìm cô không? Lê Mạn Nhu đi mãi và đi mãi, vài cảm xúc trong lòng bắt đầu chồng lên nhau, cô rất muốn kiểm soát nó. Trong lúc vô tình ngước mắt lên, cô thấy phòng ảnh lần trước đã đi rửa ảnh cùng anh. Trông nó thật đặc biệt với ánh đèn màu vàng ấm áp, rất có cảm giác hoài cổ. Đầu cửa hình cùng bị hư hỏng phần nào đấy, treo những dải nhấp nhái, tỏ ra vẻ đẹp không trọn vẹn. Ngoài tường còn treo một số bức ảnh cũ. Cô dần dần cho dự máy giấy, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn được mà tiến vào xem thử. Suy cho cùng, nơi này cũng có dấu chân của anh và cô. Bà chủ là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, mắt xanh tóc vàng tiêu chuẩn, mập mạp nhưng đối xử với mọi người rất tốt. À, là cô sao? Bà ấy vừa liếc mắt đã nhận ra Lê Mạn Nhu, kích động nói. Chẳng phải cô là người mới tới rửa ảnh mấy hôm trước sao? Tới đây với cậu Kinh có đúng không? Cô là vợ của cậu ấy à? Bước chân của Lê Mạn Nhu khựng lại, hơi khó tin nhìn vào mắt bà ấy. Mặc dù đối phương nói tiếng Anh, nhưng cô nghe hiểu được. Ngay sau đó, bà chủ lấy một quyển album ảnh ra đưa cho cô. Cô mau xem đi. Hai người trở thành người đại diện cho tác phẩm đầu tiên của tiểu thư Alice. Cảnh cầu hồn thực hiện ở ngay trong trang viên của lâu đài đã nổi tiếng toàn mạng. Cô có thể chụp một bức ảnh với tôi không? Lê Mạn Nhu lật album ra. Trên bãi cỏ xanh tươi, trước lâu đài xinh đẹp, anh quỳ một chân trước mặt cô, đeo chiếc nhẫn đại diện cho tình yêu chân thực vĩnh hằng lên cho cô. Từng bức ảnh có độ nét cao đẹp như mờ như ảnh đều là những khoảnh khắc chứng thực. Bà chủ có thể nhìn ra cô rất cảm động, thấy đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng trượt lên những bức ảnh như đang vuốt ve người trong bức ảnh. Cô Kinh à, tôi tặng album này cho cô có thể chụp ảnh cùng tôi không? Tiếng còn chưa dứt, bà chủ đã cầm điện thoại lên, đứng sau lưng Lê Mạn Nhu, không đợi người ta đồng ý đã chụp hai bức. Cảm ơn cô nhé, cô Kinh, cậu Kinh không tới cùng cô sao? Lê Mạn Nhu gặp anh bơm lại, cô hoàn hồn rồi cười khẽ. Anh ấy bận việc. Cũng phải, tổng giám đốc của công ty lớn mà, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Cảm ơn, cũng cảm ơn anh bơm của bà. Khóe miệng của Lê Mạn Nhu như cười khẽ. Cô cho anh bùm vào trong túi, rồi sau đấy nhấc chân ra khỏi phòng ảnh. Thật ra thu hoạch bất ngờ vẫn còn phía sau cơ. Lê Mạn Nhu kéo lê cơ thể mệt mỏi trở về khách sạn, sau đó mở vòi nước phòng tắm. Cô tìm áo choàng tắm, hơi nước mờ mịt nhanh chóng làm mờ đi khuôn mặt kém sắc ở trong gương. Sau khi điều chỉnh nhiệt độ nước, cô mặc áo choàng tắm nằm vào bồn tắm. Cô cầm điện thoại bật một bài hát, sau đó liếc nhìn số bước đi hôm nay, màn hình hiển thị 2520 bước, là người đứng đầu trong toàn bộ vùng bạn bè. Cô nhìn chằm chằm vào con số này rất lâu, cảm thấy khá thú vị. Nhưng mà như một hồn ma lang thang bên ngoài cả ngày, không thu hoạch được gì, chỉ là nỗi buồn trong lòng lại tăng lên vài phần. Cho dù Kinh Tử Sâm có tìm cô, thì anh cũng chẳng tìm thấy cô. Bởi vì cô phát hiện thông tin đăng ký của mình đã cố tình bị xóa đi, làm cô không khỏi cảm thán sức mạnh to lớn của Kinh Tố Ngọc. Dù ngâm mình trong bồn tắm nửa giờ nhưng không thể xua tan được mệt mỏi trong lòng cô. Cô đứng dậy mặc áo choàng tắm, đi đến trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, sau đó uống chút rượu vang đỏ, ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ của muôn nhà bên ngoài cửa sổ. Trong lòng cô vẫn trống rỗng. Không biết Minh Triết và Bảo Ngọc thế nào, bọn nhỏ có ổn không? Gió đêm thổi vào cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, khiến cô lập tức tỉnh táo lại. Cũng không thể không thừa nhận, Kinh Tử Sâm là người đầu tiên khiến cô mất tập trung. Cũng là đêm đó, Kinh Tử Sâm đến New York, sau khi xuống máy bay, anh vào thẳng khách sạn, có vài người đi theo cùng. Gần 12 giờ đêm, trong phòng tổng thống sang trọng, anh công hoàng tắm rửa trước và một cuộc điện thoại, giọng nói trầm thấp lại vang lên. Cho dù có lật tung cả New York cũng phải tìm ra Mạn Nhu. Tôi không quan tâm mất bao nhiêu thời gian, chỉ cần làm tốt việc tôi giao. Cử người đến sân bay điều tra, kiểm tra tất cả camera giám sát của khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ. Anh cũng biết thông tin đăng ký đã bị xóa, vốn dĩ không thể tra được qua hệ thống công an. Nếu Kinh Tử Sâm đã đến New York thì anh hào quyết tâm, không tìm thấy cô anh sẽ không về. Cậu Kinh à, việc này cứ giao cho chúng tôi, xin anh yên tâm. Camera giám sát ở sân bay đã sàng lọc một nửa, anh hãy giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi sớm đi. Đối phương đã báo cáo. Camera giám sát của các khách sạn cũng đang trong quá trình rà soát, đã huy động toàn bộ lực lượng có thể huy động. Sẽ sớm có kết quả rồi. Các anh đã vất vả. Kinh Tử Sâm chân thành cảm ơn, sau đó cúp điện thoại. Anh ngồi xuống sofa trong căn phòng trống trải, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Anh dùng bàn tay bị thương bưng tách trà lên, uống một ngụm trà. Bàn tay thanh mảnh lộ rõ khớp xương, đã không còn quấn băng gạc nữa. Anh thấy tay vướng víu, trên nền anh chỉ dán miếng băng keo cá nhân cỡ lớn. Máu đã được cầm, nhưng cử động vẫn cảm thấy đau. Nỗi đau này không ngừng nhắc nhở anh, thực ra trong lòng anh đang rất tức giận. Điện thoại reo lên, anh cầm nền nhìn người gọi đến mà nghe máy. Tổng giám đốc Kinh à, anh đến New York rồi sao? Giọng của Mạc Tử Văn truyền đến. Vừa mới đến, anh cũng đừng quá lo lắng. Mạc Tử Văn đã giúp anh phân tích qua. Dù sao, cậu chủ Minh Triết và cô chủ Bảo Ngọc vẫn ở bên anh, rồi sẽ có ngày cô ấy trở về. Cậu gọi điện thoại chỉ để nói thế thôi sao? Kinh Tử Sầm không muốn nghe bất kỳ lời an ủi nào cả. Anh chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy cô. Cũng không hẳn. Anh phải chú ý tài mình đi, đừng để bị nhiễm trùng. Ừ. Còn nữa thì là, anh ta không muốn nói thêm, hình như đây mới là trọng điểm. Kinh Tử Sầm hơi mất kiên nhẫn. Rốt cuộc có chuyện gì? Cứ nói đi. Trước đây anh bảo tôi chuẩn bị đám cưới thế kỷ, bây giờ cũng chuẩn bị sắp xong rồi. Tôi muốn hỏi một chút, có cần tiếp tục không? Hay là tạm dừng một thời gian, dù sao thì nữ chính cũng không còn nữa. Tại sao phải dừng? Kinh Tử Sầm không thể hiểu nổi. Cho dù cô ấy có chết, tôi cũng sẽ tổ chức cho cô ấy một đám cưới thế kỷ. Mặt Tử Văn hơi chấn động. Vâng, tôi đã hiểu. Anh nghỉ ngơi sớm đi ạ. Kinh Tử Sầm cúp máy, trong đôi mắt sâu thẳm của anh lóe lên vẻ kiên định. Nhưng trái tim lại đau đến mức không thở nổi. Anh đã quên mất thân phận của mình, trong lòng chỉ có niềm tin đó là nhất định phải tìm thấy cô. Đêm đấy, Kinh Tử Sầm lại mất ngủ. Kinh Tử Sầm tắm xong thì nằm trên giường, nhớ lại những lời Lạc Vân nói với anh về những điều mạn nhù phải chịu đựng khi ở Vịnh Minh Hạ. Anh không khỏi nhíu mày. Sáng sớm hôm sau, rạng hồng tuyệt đẹp nhuộm đỏ nửa bầu trời. Kinh Tử Sầm tiêm xong dịch dinh dưỡng, mở cửa phòng tổng thống ra đi. Xin chào anh Kinh. Vài người tùy tùng mặc vest đứng chờ bên ngoài, cùng kính chào. Anh khẽ mở môi. Không cần theo tôi ra ngoài đi dạo. Rồi sau đấy, bước về phía thang máy. Sau khi rời khỏi khách sạn, Kinh Tử Sầm không kìm được mà đến những nơi đã từng đi cùng cô. Ngày đó, anh hạnh phúc bao nhiêu, bây giờ lại thê lương bấy nhiêu. Dáng người cao lớn giữa đám đông, trông có vẻ cô đơn, cũng có chút buồn bã. New York là thành phố lãng mạn. New York là một thành phố lãng mạn, mọi người thường đi theo cặp. Điện thoại bật 24/24. Anh đã chặn số của Ngọc Tình Thị và Kinh Tố Ngọc. Anh muốn có được sự yên tĩnh, nghiêm túc, ôn lại chuyện tốt đẹp đã có với cô. Anh đến nhà hàng Tây mà anh từng nắm tay cô bước vào. Mặc dù anh không muốn ăn món gì cả, nhưng ngồi vị trí đó, anh cũng thấy lòng mình bình yên hơn. Như thể cô vẫn ngồi đối diện với anh. Rồi sau đấy, cẩn thận cắt miếng bít tết, rồi đút cho anh một miếng. Nếm thử xem, biết đâu lại ăn được thì sao? Nhân viên phục vụ thấy rất lạ. Đoạn phim quảng cáo nhẫn rất hot tại New York, nên anh ta nhìn thoáng qua một cái đã nhận ra anh ngay. Hôm qua, cô gái đi đến một mình. Hôm nay anh lại đến một mình sao? Mà bọn họ đã từng đến đây cùng nhau cơ mà. Nhân viên phục vụ không hỏi nhiều, dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, chỉ cần phục vụ chu đáo là được. Ngồi đây khoảng một tiếng, nhưng Kinh Tử Sầm chỉ uống ly rượu vàng đỏ, các món ăn trên bàn vẫn nguyên vẹn. Anh đến tiệm trà sữa cạnh có bóng dáng cô, nhìn chằm chằm vị trí cô từng xếp hàng. Đại quan sát rất có thể ngắm nhìn toàn cảnh 30 độ. Đứng ở độ cao như vậy để đón gió, Kinh Tử Sầm chống hai tay lên lan can. Đột nhiên cảm thấy mình trắng tay. Chỉ khi cô ở bên cạnh, anh mới có thể cảm thấy mình có cả thế giới. Kinh Tử Sầm đi lang thang bên ngoài cả ngày, đến mọi nơi từng có bóng dáng của cô. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Kinh Tử Sầm dừng lại trước tiệm ảnh có cảm giác hoài cổ. Trong lòng đột nhiên đau nhói. Bọn họ cũng giống như tất cả những cặp đôi đang yêu nhau, biến những bức ảnh chụp thành album. Ở tuổi 38, anh làm chuyện này có vẻ không phù hợp, nhưng anh lại không thấy vậy. Chỉ còn mỗi nơi này là anh chưa đến. Kình Tử Sầm bước vào tiệm ảnh không chút do dự. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh rất dễ gây ấn tượng, cộng thêm khí chất bẩm sinh mỗi lần gặp đều khiến người ta phải ngoái lại nhìn. Hơn nữa, gần đây anh là người đại diện cho tác phẩm đầu tài của tiểu thư Alice, cho nên anh rất nổi tiếng. Nhiều bạn trẻ quan tâm đến ngành trang sức đều nhớ đến anh, mà bà chủ là một trong số đó. Kình Tử Sầm bước vào tiệm ảnh thì bà chủ mập mạp đã vô cùng phấn khích. Cậu Kình cũng đến sao? Sao không dẫn bà xã theo vậy? Sắc mặt của Kình Tử Sầm ôn hòa, anh không biết phải trả lời thế nào. Cô Kình đẹp hơn rồi, hôm qua tôi gặp cô ấy đấy. Bà chủ mặt mày hớn hở, quay cũng đến một mình, nhưng vào đây không phải để rửa ảnh, cũng không phải. Bà nói gì cơ? Ánh mắt của Kình Tử Sầm lóe lên như bắt được hy vọng. Bà nói quay đến đây sao? Bà chủ sửng sốt, thế này là hai người xa nhau rồi sao? Đúng, đúng vậy, quay đến đây tối qua. Sau đó bà chủ kể lại tình hình hôm đấy cho anh nghe. Kình Tử Sầm mừng rỡ, vội vàng lùi ra ngoài cửa tiệm. Anh ngẩng đầu nhìn lên, có camera giám sát, hơn nữa phạm vi phụ sống khá rộng lớn. Bà chủ, làm phiền bà giúp tôi điều tra camera giám sát, tôi muốn xem cô ấy đi về hướng nào. Kình Tử Sầm rất kích động, thành thật nói bằng tiếng Anh lưu loát. Gần đây chúng tôi cãi nhau, cô ấy đang giận dỗi. Nghe anh nói vậy, bà chủ vội mở máy tính. Anh lại đây, tôi sẽ lấy hết ra cho anh. Cảm ơn. Cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng mình, Kình Tử Sầm cầm con chuột lên. Cậu Kình à, hai vợ chồng các cậu vốn mặn nồng biết bao, sao tự dưng lại cãi nhau vậy? Rõ ràng hai người hạnh phúc lắm mà, mắt ai cũng bừng sáng khi nghĩ về nhau, việc gì cũng nên bao dung cho nhau. Vợ cậu yêu cậu lắm đấy. Bà chủ không thể chứng kiến cảnh hai người yêu nhau bị chia cắt. Kình Tử Sầm cầm con chuột, tìm bóng hình nhất định xuất hiện trong camera. Bà chủ, cô ấy vào lúc mấy giờ vậy? Bà còn nhớ không? 9 giờ tối qua. Không quá 9 giờ rưỡi đâu. Vâng, cảm ơn bà. Kình Tử Sầm thao tác chuột, nhập bội số gấp đôi, rồi anh nhíu mày, thấp thỏm nhìn chằm chằm màn hình camera không chớp mắt. Anh nhất định phải tìm ra cô. Cậu Kình à, hôm qua tôi tặng vợ cậu một cuốn album ảnh. Cô ấy còn chụp chung với tôi một tấm ảnh nữa. Dứt lời, bà chủ lấy điện thoại ra. Kình Tử Sầm nhấn nút tạm dừng, tranh thủ xem ảnh, thấy ngay sự buồn bã trong mắt Lê Mạn Nhu. Trông cô vờ vạc quá đi, cô đã gầy đi rất nhiều. Sao có thể thế được, anh không cho phép. Cho dù đã thấy được một tia hy vọng, nhưng lòng Kình Tử Sầm vẫn như lửa đốt, chỉ sợ chỉ cần chậm một giây thôi sẽ không tìm được cô. Anh vừa tìm kiếm bóng hình cô trên màn hình theo dõi, vừa gọi điện thoại cho cấp dưới. Có manh mối rồi, nhờ các cậu cử người tập trung điều tra camera trên đường. Tôi đang ở tiệm chụp hình, xác định vị trí xong sẽ gửi các cậu ngay. Trọn 20 phút trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu, làm Kình Tử Sầm sốt vó cả lên. Có trời mới biết anh sợ mình mất cô đến nhường nào. Bà chủ trông chừng mãi ở bên cạnh anh. Người đàn ông cao lớn đẹp trai này, ăn mặc rất gọn gàng, từ cúc áo đến nờ đều rất chỉnh tề. Phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào gặp phải cũng không kiềm được mà đồng nồng với anh. Đột nhiên anh nhấn nút tạm dừng, nhìn chằm chằm người xuất hiện trên màn hình theo dõi, Kình Tử Sầm vô cùng mừng rỡ. Là Mạn Nhu của anh. Cô rời khỏi tiệm chụp hình vào lúc 9 giờ 30 tối, trên chiếc xe taxi, xe lái về bên trái. Do cách đó quá xa không thấy biển số, nhưng có thể thấy được kiểu dáng của chiếc xe. Bước tiếp theo chính là điều tra taxi trên toàn New York. Cảm ơn bà. Kình Tử Sầm vừa gọi điện thoại nhanh chóng rời khỏi. Anh cần điều tra những chiếc taxi đi ngang qua đoạn đường này trong khoảng thời gian này. Sau đó tra ghi chép của xe là biết cô sẽ xuống nơi nào. Gọi một cuộc điện thoại đến phân công công việc xong, anh trở lại khách sạn chờ tin tức sau một ngày dài buồn bã. Sau khi tiêm dịch dinh dưỡng vào tĩnh mạch, anh ngồi trên sofa trước cửa sổ sát đất. Căn phòng chìm trong u ám vì đèn chính đã bị tắt. Anh tiện tay mở nắp một chai whisky, vừa uống rượu vừa chờ tin tức của cô. Lúc này bộ đếm bước chân trên điện thoại của anh đã báo 2520. Anh ngẩn ngơ nhìn con số trên màn hình, nỗi nhớ nhung cô trong anh đang nhiều hơn. Chỉ mong cô vẫn chưa rời khỏi thành phố này. Suốt đêm hôm ấy, Kinh Tử Sầm không dám chợp mắt mà cầm điện thoại chờ đợi suốt. Đã nhiều ngày anh không được an giấc. 12 giờ anh uống hết một chai rượu. 2 giờ sáng, Kinh Tử Sầm cầm điện thoại nằm trên giường chờ tin tức nửa mơ nửa tỉnh. 4 giờ sáng, anh tròn tỉnh khỏi giấc mộng không có cô, từng hơi thở đều làm anh vô cùng đau đớn. 6 giờ sáng, điện thoại đang đổ chuông, tiếng chuông đánh thức Kinh Tử Sầm khỏi giấc ngủ nồng, anh lập tức bắt máy. Nói đi. Anh Kinh à, tra được rồi. Cấp dưới hào hứng báo cáo, mời chủ đang ở khách sạn Holiday, nằm tại quận tài chính, nhưng khách sạn không có ghi chép thuê phòng, đã bị xóa rồi. Cô ấy còn ở đấy không? Phòng 2501, chưa trả phòng. Đây là tin đáng mừng nhất Kinh Tử Sầm từng nghe thấy. Được, tôi biết rồi. Anh sốc chăn, xuống giường, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sửa soạn rồi xuất phát đến khách sạn Holiday trên quận tài chính. Kinh Tử Sầm ngồi hàng ghế sau của chiếc MyPad màu đen. Mặc dù anh thừa biết đây là tốc độ nhanh nhất của xe, nhưng vẫn hy vọng tài xế có thể lái nhanh hơn nữa. Lần này tìm được cô, anh nhất định phải làm rõ tại sao cô lại làm chuyện ngu ngốc như ra đi không lời từ biệt. Còn điều gì không thể nói cùng nhau chứ? Sau đó, anh sẽ ôm cô thật chặt, kiên quyết nói với cô rằng sau này cô không được đi đâu nữa. Lúc này, Lê Mạn Nhu đã thức dậy. Hôm qua cô cũng chập chờn suốt cả đêm, cứ mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Cô xách túi đi thang máy xuống tầng 1, cầm thẻ phòng trong tay đeo tai nghe. Không có điều gì nếu kéo cô ở lại New York, cô phải lên chuyến bay đến Hà Lan lúc 10 giờ sáng. Cô ra khỏi thang máy, đến quầy lễ tân, rồi ứng dụng trả lại thẻ phòng. 2501, trả phòng, cảm ơn. Dạ vâng, chị đi thông thả. Sau khi rời khách sạn, cô tới lối qua đường chờ đèn xanh, chuẩn bị băng qua đường. Chiếc MyPad màu đen đang phóng nhiều bài đến trước cửa khách sạn. Không chờ tài xế mở cửa xe giúp, Kinh Tử Sầm đã nhanh chóng xuống xe, chạy vào đại sảnh của khách sạn. Anh lao đến trước quầy để xác nhận. Chào cô. Cho hỏi cô gái ở phòng 2501 còn nơi đây không? Cô lấy tân xinh đẹp lại trả lời. Quái vừa trả phòng một phút trước mới ra ngoài. Thần kinh của Kinh Tử Sầm căng như dây đàn, xoay người chạy khỏi đại sảnh. Anh Kinh, cẩn thận, nhiều xe lắm. Đôi mắt thăm thúy sắc bén của Kinh Tử Sầm tìm kiếm bóng dáng của cô trên đường cái nườm nượp xe cộ. Anh nhìn giáo giác khắp nơi như máy quét 360 độ. Anh chạy mấy bước thì dừng lại tìm kiếm bóng dáng cô. Có mới một phút, cô chưa đi xa được đâu. Lúc này, đèn giao thông chuẩn bị chuyển sang màu xanh. Lê Mạn Nhu qua được bên kia đường lại chuyển sang màu đỏ. Cô đang định đi ăn sáng, đeo tai nghe bài hát đang phát của A Điều, Trường Thiều Hàm. A Điều, trước cửa chùa Đại Chiều trải đầy ánh nắng, châm một bầu trà ngọt ngào ôn chuyện đã qua. Lê Mạn Nhu rất thích lời bài hát, thích cả giai điệu và giọng hát của ca sĩ. Bài hát này tự như nì đò đóng dài cho cô. Mạn Nhu, đôi mắt nhạy bén của Kinh Tử Sầm nhìn thấy bóng dáng của cô bên kia đường. Từ tận đáy lòng, anh dâng lên sự vui mừng khôn xiết. Ngỡ như máu khắp người đều đang sôi trào. Vô số xe cộ qua lại làm mờ bóng lưng cô. Lê Mạn Nhu càng lúc càng đi xa. Một chiếc xe taxi dừng lại bên cạnh. Cô chuẩn bị mở cửa xe ra. Mạn Nhu, đừng lên xe. Kinh Tử Sầm liều lĩnh đuổi theo. Két một tiếng. Một chiếc xe bán tải đang phóng nhanh gấp gáp thắng xe. Bánh xe ma sát với mặt đường, hàng cả dấu lớp xe. Cách người đàn ông chạy ra từ lề đường càng ngày càng gần. Rầm. Bị xe bán tải khổng lồ tông trúng, Kinh Tử Sầm văng thật xa. Anh Kinh. Cấp dưới kinh hoàng tột độ. Bị tông xe. Kinh Tử Sầm xoay mấy vòng trên không trung, cuối cùng ngã nhào xuống mép chầu cảnh. Đập đầu xuống đất, máu tuôn ồ ạt. Mọi thứ trước mắt anh đều tối sầm. Anh thấy choáng váng cực độ, chỉ có thể nằm yên tại đó. Mạn Nhu. Kinh Tử Sầm không còn sức động đậy ngón tay. Dù vậy, đôi môi vẫn thiều thào gọi tên cô. Mạn Nhu, đừng đi mà. Anh Kinh à. Cấp dưới chạy tới, hốt hoảng gào lên. Anh Kinh. Lúc này, Lê Mạn Nhụ lên taxi và đi được hơn 100 mét. Vừa nãy, tim cụ đột nhiên nhói đau, cảm giác đau đớn ấy rõ ràng chẳng biết tại sao. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Lê Mạn Nhụ thấy hàng lầu xe ở làn đường bên kia hối hả dừng lại. Tài xế lại than thở. Hời, lại có tai nạn nữa. Tai nạn. Đúng lúc bài hát kết thúc, Lê Mạn Nhụ nghe thấy hai chữ này. Tài xế thở dài. Đúng vậy, lúc nãy nhìn kiến cháu hậu, thấy một người bị tông cao lắm. Khéo thì chết rồi cũng nên. Qua đường phải cẩn thận, đừng tiếc gì một phút chờ đợi. Cô không trả lời, nhưng tâm trạng cô lại nặng trĩu kỳ lạ. Một hàng dài xe phải đứng lại vì xảy ra tai nạn giao thông. Cảnh sát giao thông kịp thời chạy đến dàn bản cảnh báo. Nhân viên y tế cẩn thận đặt kinh tử sầm với thân hình máu me lên xe cứu thương. Sau đấy, hối hả lái xe đến bệnh viện. Tại phòng VIP của bệnh viện thành phố Ninh Hải, Ngọc Tình thì nằm trên giường truyền dịch, thình lình đoàn tỉnh. Cô mở mắt, thấy Tô Uyển Đình đang ngồi trước giường, nhìn mình không chớp mắt. Chị gặp ác mộng sao? Tô Uyển Đình lại thắc mắc. Ngọc Tình thì hoàn hồn, lắc đầu, vẻ mặt thoáng buồn bã.